À, cứ như vậy mà ngất sao? Nữ thiếu khanh kiểm tra một chút, rồi khinh bỉ nói, khả năng chịu đựng tinh thần quá kém. Mọi người im lặng. Giản Bắc và quản đại ngu đứng bên nhau, thì thầm, Chiêm Quý, ma tộc này đúng là đáng thương, thảm thật, rơi vào tay đại ca. Không chết thì cũng phải tàn, còn không phải sao, đắc tội tên này giờ bị hôn mê có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ, không biết đại ca có thủ đoạn mạnh mẽ như thế. Gia Cát Huân thấy Chiêm Quý gần như bị đánh ngất, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, những người nhân loại này không phải dễ trêu đùa. Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người, ánh mắt dò xét, rồi hỏi, ai trong các ngươi muốn đi giết người, tự nguyện báo danh, số lượng có hạn, ai tới trước thì được trước, đừng bỏ lỡ. Trong lòng mọi người đều mắng, nhưng không ai dám lên tiếng, họ không phải là kẻ ngu, ai đi giết người thì sẽ đắc tội với người đó. Họ đã nhìn thấy tình trạng thảm thương của Chiêm Quý, và ai cũng không muốn tự chuốc lấy khổ, không ai sao. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ thất vọng, mới vừa rồi còn mắng ta không có khả năng, còn các ngươi thì sao, càng tệ hơn, không dám đi giết người, lại còn nói gì phản công tổ tinh, giết sạch nhân tộc, các ngươi ma tộc chỉ biết khoác lác thôi sao, các ngươi đâu rồi, dám đâu, sợ hãi. Trong lúc mọi người im lặng, Khấu Lăng gầm lên, thả ta ra, ta đi tìm người, thả ta ra, ta sẽ giết người trước. Lữ Thiếu Khanh nhìn Khấu Lăng, cười lắc đầu, không, chỉ một chữ, không, khiến Khấu Lăng tức giận đến mức thổ huyết. Nhìn thấy mọi người không muốn hành động, Lữ Thiếu Khanh không ép buộc nữa, số lượng người cần thiết cũng đủ rồi, chất lượng cũng ổn. Hắn tập hợp mọi người lại, rồi nói, các người bị đem đi giết người nhưng không thể cứu được các người, bây giờ còn có một lựa chọn cuối cùng. Để người nhà các ngươi mang linh thạch đến chuộc các ngươi về. Chuộc, đem bọn ta làm gì? Khấu Lăng là người đầu tiên không đồng ý, gầm lên phẫn nộ, năm mơ đi. Làm sao có thể, đệ nhất thánh tử mà lại bị đem đi chuộc như một con tin, ta còn có thể mặt mũi nào làm thánh chủ nữa, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cũng không tức giận, chỉ vào đám sương mù mờ ảo xung quanh. Lát nữa ta sẽ xua tan đám sương này, các ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Khấu Lăng sắc mặt thay đổi ngay lập tức, và sắc mặt mọi người cũng biến đổi theo. Nếu không có trận pháp bảo vệ, nơi này sẽ hoàn toàn không có chỗ che thân trước mặt người ngoài, chẳng khác gì bị lột trần giữa quảng trường. Ta thật sự rất chi kỳ cho các ngươi, đừng có mà không biết điều. Khấu Lăng há miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hắn hiểu rõ cái gì quan trọng, cái gì không. Tất cả mọi người đều im lặng, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng đành chấp nhận phương pháp của Lữ Thiếu Khanh, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, xem ra tất cả mọi người rất thức thời. Thông báo về nhà một chút, báo cho họ biết bình an, bảo họ mang linh thạch đến để thay người đi. Yên tâm, linh thạch không nhiều đâu, không nhiều. Gia Cát Huân lạnh lùng lên tiếng, ngươi muốn bao nhiêu, không cần tìm người, chính ta có thể cho. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, phủ bả, quả thật họ Gia Cát đều rất lợi hại. Lữ Thiếu Khanh đưa ngón tay cái lên khen, rồi sau đó tiện tay vung lên, tất cả nhẫn chữ vật của những người ngoài Gia Cát Huân đều rơi vào tay hắn, kém chút quên mất. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, rồi cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân, Trư ca, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không cần, còn có, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Gia Cát Huân ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh định làm gì, trong lòng nàng cảnh giác cao độ, không tin hắn sẽ tốt như vậy. Ngươi muốn làm gì? Nàng nhíu mày, nghi hoặc, ta xinh đẹp thì sao? Ngươi tưởng ta cảm kích ngươi? Gia Cát Huân nghĩ, không hề cảm thấy biết ơn. Tiêu Y đứng bên cạnh cười hì hì, lại gần, nhìn xem, nhị sư huynh đối ngươi tốt thế nào? Nhị sư huynh quả thật có hứng thú với ngươi rồi, chập, nhị sư huynh động tâm rồi. Đến đi, Gia Cát tỷ tỷ, chúng ta qua một bên nói chuyện, không muốn làm phiền nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh hành động như vậy, càng khiến những người xung quanh căm ghét hơn. Đáng chết, trả lại nhẫn chữ vật cho ta. Yêu đuối nhân loại, ngươi đáng chết, trả lại cho ta. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Đối mặt với những tiếng gào thét, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vững vàng nói, không cho, đây là chiến lợi phẩm của ta. Sau đó hắn bắt đầu định giá, chỉ vào Khấu Lăng, Loan Tinh Duyệt, Loan Hy Kiếm Lan, Thôi Thanh, nói, ngươi, mây, mấy người các ngươi đều giá trị 100 triệu linh thạch, những người khác, tùy tiện, 5.000 vạn là được. Khấu Lăng, Loan Tinh Duyệt, Loan Hy Kiếm Lan, Thôi Thanh đều bị Lữ Thiếu Khanh định giá 100 triệu linh thạch, những người khác chỉ có giá 5.000 vạn linh thạch. Đám người không khỏi tức giận đến mức gần ngất đi, mới nãy còn nói linh thạch không nhiều, tưởng rằng sẽ không quá đáng. Không ngờ ngay lập tức lại là 100 triệu, 5.000 vạn, 100 triệu, ngươi sao không đi đoạt đi? Ghê tởm làm nhục ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ghê tởm nhân loại, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, nói, những người này đều là người tốt, không nên tức giận với người tốt. Các ngươi cảm thấy mình không xứng đáng với 100 triệu linh thạch sao? Không thể nào, làm vậy thì chẳng phải tự dẫm lên mình sao? Còn các ngươi, những tiểu nhân vật này, nếu bất mãn, thì mang 5.000 vạn linh thạch tới, cũng có thể cho ta 100 triệu. Tất cả mọi người đều im lặng. Những người như Khấu Lăng, Gia Cát Huân, đại gia tộc dòng chính, đương nhiên không thừa nhận rằng mình không đáng giá 100 triệu linh thạch. Họ không phải nghĩ mình không xứng đáng, mà cảm thấy mình còn giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Họ cho rằng mình cao quý, càng đáng giá bao nhiêu càng tốt. Còn mấy ma tộc tu sĩ xuất thân từ thế lực không lớn, 100 triệu linh thạch họ có thể gom đủ, nhưng sau đó sẽ ăn uống ra sao? Thế lực nhỏ thì phải đấu tranh khắc nghiệt, họ chỉ mong sao mình càng có lợi càng tốt. Đúng vậy, có cái gì hay ho đâu. Tranh thủ thời gian, truyền tin về đi, bảo bọn họ mang linh thạch tới. Đúng rồi, nếu muốn nhẫn chữ vật, cũng phải mang linh thạch tới chuộc lại. Về số lượng, các người tự điều chỉnh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Tử Nhượng và những người khác, như thể đang nhìn một con heo sắp bị dắt vào chuồng, chuẩn bị cho một trận hố họ. Đáng chết, Loan Hy gầm lên. Ngươi không sợ đắc tội với thánh tộc chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Loan Tinh Duyệt, hắn có vấn đề trong đầu sao? Tuyên bố trước, chuyện hắn bị điên không liên quan đến ta. Loan Hy tức giận đến mức gần như nổ tung. Ngươi nói gì cơ? Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Loan Hy, dù hắn có vấn đề trong đầu, là người tàn tật, ta cũng sẽ không đối đãi với ngươi dễ dàng, vẫn là 100 triệu linh thạch như nhau. Đáng chết, loài nhân loại, ta và ngươi sẽ liều mạng. Loan Hy tức giận không kìm được, hắn lập tức xông về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng vì lực lượng trong cơ thể bị phong tỏa, hắn chẳng khác gì một phàm nhân, lạng trạng, không thể khống chế được bản thân. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đá hắn quay lại, quát lớn, cứ ngoan ngoãn một chút, ta không giết người đâu. Khấu Lăng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang muốn chuộc Kim Nhất Ức. Hắn suy nghĩ một lát rồi tựa như hiểu ra, lạnh lùng nói, dù có mang linh thạch đến, chúng ta cũng sẽ bị người khác biết rõ bộ dáng chật vật này. Lời này có vẻ là nói với Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực ra là dành cho Loan Tinh Duyệt và các đệ tử thánh tộc khác. Hắn muốn nói cho họ biết, nếu tiếp tục phối hợp với Lữ Thiếu Khanh thì sẽ chỉ khiến bản thân càng ngày càng mất mặt. Thánh tộc dũng cảm đối diện với thất bại, từ chỗ ngã xuống sẽ đứng dậy từ đó. Khấu Lăng gắng gượng đứng lên, nén đau đớn trong cơ thể, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, ngươi muốn dùng cách này để nhục nhã chúng ta. Ngươi nằm mơ đi, muốn chém giết, muốn xẻ thịt, tùy ngươi. Ta chỉ cần nhíu một cái lông mày, ta liền không họ Khấu. Quả thật, không hổ là đệ nhất thánh tử, tính cách cứng cỏi, đứng lên với dáng vẻ cao lớn khiến Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Thu Thanh cùng các nữ tử khác không khỏi thán phục. À, Tiêu Y bất ngờ thốt lên, hắn trở nên cuồng như vậy sao? Gia Cát Huân đứng cạnh không muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tiêu Y, trong lòng nàng cũng không khỏi sinh ra một chút tự hào. Đây chính là thánh tộc của chúng ta sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua. Dù thất bại, chúng ta vẫn dám đối diện trực tiếp, chưa từng trốn tránh, không giống như các ngươi, những loài nhân tộc đầy nhược điểm. Gia Cát Huân khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo trước đó. Hừ, chúng ta thánh tộc sẽ không cúi đầu trước các ngươi nhân tộc, chúng ta chỉ dám bắt các ngươi đi lấy linh thạch. Các ngươi nghĩ các ngươi có đủ can đảm để giết chúng ta sao? Hừ, trong tiếng hừ lạnh là sự coi thường sâu sắc. Tiêu Y nghe rõ ý của Gia Cát Huân, người nói là hắn biết rõ chúng ta không giết hắn, nên hắn cố tình làm ra bộ dạng này, tranh thủ thể hiện trước mặt các ngươi, nhằm lấy điểm thanh danh sao? Không ngờ hắn khá giàu hoạt đấy. Gia Cát Huân mỉm cười lạnh lùng, đừng có coi thường thánh tộc chúng ta. Thôi đi. Tiêu Y hiểu rõ sau khi nghe vậy, không còn quan tâm nhiều, nàng nói với Gia Cát Huân, hắn thật là thảm rồi. Nhị sư huynh ta ghét nhất là có người giả vờ trước mặt hắn, chưa từng có ai có thể giả vờ trước mặt hắn như vậy đâu. Những lời này khiến những người khác bị Khấu Lăng khích lệ, nhao nhao lên tiếng, kích động không thôi. Không sai, thánh tử nói đúng, chúng ta thề sống chết không chịu khuất phục. Ngươi muốn nhục nhã chúng ta, đừng có mà mơ. Hừ, chúng ta thánh tộc sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua, ngươi có gan thì giết chúng ta đi. Lữ Thiếu Khanh và những người khác gào thét xong, vỗ tay tán thưởng, giơ ngón tay cái lên với Khấu Lăng, rất tốt, là một nam nhân chân chính. Khấu Lăng cười lạnh, trong lòng âm thầm coi thường, chỉ là nhân loại bọn vô sỉ, nhìn xem ngươi còn có thể làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Khấu Lăng, ngươi mạnh như vậy, tốt, tiền chuộc của ngươi tăng lên 2 ức mai linh thạch, ngươi cũng cần tăng thêm chút ít chứ. Lữ Thiếu Khanh muốn tiếp tục kêu gào nhưng lập tức im lặng. Khấu Lăng sững sờ rồi cười lạnh hơn, dù ngươi gọi 1 tỷ cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi lấy nửa viên linh thạch đâu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, cái này là ngươi nói đấy, một lời đã định, 1 tỷ. Sau đó hắn vất tay, lập tức làm cho trận pháp ngừng vận hành, xương trắng dày đặc tản đi trong gió nhẹ, mọi người từ từ từ hiện ra trước mắt. Đám đồng xung quanh đã tụ tập kín đặc, nhìn qua chỉ thấy một biển người mênh mông, trên mặt đất đứng đấy không trung bồng bềnh, có người ngự kiếm, có người cưỡi thú, có cả phi thuyền bay lơ lửng. Số người đã vượt qua 10 vạn, trong đó còn có hơn vạn tu sĩ ma tộc. Xa xa còn có vô số linh thức và thần thức không ngừng dò xét về nơi này. linh lực xung quanh cuồn cuộn, nơi này đã trở thành trung tâm chú ý. Khi sương trắng tản đi, mọi người ngừng nói, nín thở, chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Khi mọi thứ hiện ra, không ai có thể tin nổi. Đệ nhất thánh tử Khấu Lăng, Loan gia dòng chính Loan Tinh Duyệt, Loan Hài, Kiếm gia Kiếm Lan, Thôi gia Thôi Thanh, cùng những thế lực khác, tất cả bọn họ sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, lộ vẻ chật vật vô cùng. Còn có Gia Cát Huân đứng bên cạnh, và Chiêm Quý thì nằm dưới đất. Người thông minh có thể nhận thấy ngay sự bất thường trên người bọn họ. Họ đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, giống như những tù binh, những tiếng kinh hồ vang lên liên tiếp. Không, không thể nào. Trời ạ, tôi thấy cái gì vậy? Tôi không phải đang mơ trừ bọn họ, chuyện gì xảy ra vậy? Kế Ngôn, Tiêu Y, còn có Lữ Thiếu Khanh. Trời ạ, họ lại từ Trung Châu quay trở lại. Ha ha, đây chính là anh hùng của nhân tộc chúng ta. Ha ha, đây mới là anh hùng của nhân tộc chúng ta. Đám người nhân tộc bên kia vui mừng đến điên cuồng. Ngược lại, tu sĩ ma tộc bên kia như thể cha mẹ mất, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Bọn họ không thể tin rằng đệ nhất thánh tử lại trở thành tù binh của người khác. Cái này không thể nào. Bọn họ là kiêu ngạo của thánh tộc chúng ta, sao lại rơi vào tình cảnh này? Đương nhiên cũng có người nhận ra tam sư huynh muội của Lữ Thiếu Khanh. Họ vô cùng khiếp sợ, là bọn họ, đáng chết, đúng là bọn họ gây họa cho thánh địa nhân tộc, đáng chết. Những âm thanh hỗn tạp vang lên, sóng âm mạnh mẽ như bom nổ tung khắp cả thành. Khấu Lăng và những người khác cũng choáng váng. Họ không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán như vậy, trực tiếp để bọn họ lộ diện trước mắt mọi người. Lúc này họ cảm thấy như mình bị lột hết quần áo, đứng giữa quảng trường lớn, bị mọi người nhìn chằm chằm. Khi đám người đã tản ra gần hết, Lữ Thiếu Khanh mới chậm rãi bước tới, đối diện với ánh mắt của mọi người. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột ngột lên tiếng, bọn hắn khi dễ ta. Thanh âm đó vang lên vô cùng rõ ràng, truyền vào tai tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt cổ quái. Đại ca, xem ra ngươi cũng chẳng khác gì bọn họ, khi dễ chúng ta đâu. Đừng tưởng rằng chúng ta không thấy, nhìn không ra. Dáng vẻ chật vật của bọn họ cũng không phải là điều đáng tự hào. Trong khi đó, Khấu Lăng và những người khác lại gần như phải thổ huyết trước mặt mọi người mà lại oan uổng người khác như vậy, có loại hèn hạ nào như nhân loại không? Gia Cát Huân há hốc miệng, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc. Thật là vô sỉ, thật là hèn hạ, loại lời này mà cũng dám nói ra. Ai khi dễ ai, chẳng phải rõ ràng như ban ngày sao? Không trách được tổ tiên đã nói nhân loại là chủng tộc thấp kém, chỉ có thánh tộc mới là cao quý, vĩ đại. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn tên Lữ Thiếu Khanh này thôi là đủ thấy hắn đáng chết. Nếu bị phanh thây xé xác cũng không đủ. Bên ma tộc, các tu sĩ tức giận không kìm chế được. Khi dễ chúng ta là một chuyện, nhưng giờ lại còn dám trả đùa như vậy. Đáng chết nhân loại. Người thật là đáng chết. Dám làm nhục ta như vậy, một tộc thiên tài, người chết là đáng lắm. Yếu đuối nhân loại, người có dám đánh với ta một trận không? Nhanh thả người ra, nếu không thì các ngươi chuẩn bị chờ bị diệt tộc đi. Vô số ma tộc tu sĩ như những dã thú gào thét, trong đó lẫn lộn phẫn nộ, hận thù và sát khí, tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo thành một cơn bão mạnh mẽ, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là sự kết hợp sức mạnh của tất cả các ma tộc tu sĩ ở đây. Đặc điểm nổi bật của ma tộc là sức mạnh thể chất cường hãn. Điều này giúp họ dễ dàng hợp lực, dễ dàng tụ lại thành một cơn sóng mạnh mẽ, đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều so với nhân tộc, những người phải dựa vào trận pháp. Dưới mắt, không có ai chỉ huy, nhưng bản năng của họ giúp tạo ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với sức mạnh này, ngay cả hóa thần kỳ cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Cơn gió cuồng phong rít lên sắc bén, những ngôi nhà, mặt đất, đá tảng đều bị nghiền nát dưới sức mạnh đó. Ngay cả mặt đất cứng như thép cũng không thể chịu nổi trước lực lượng này, nó vỡ ra như bùn. Cảnh tượng đó quá lớn, nhiều người không khỏi thay đổi sắc mặt. Lực lượng từ sự phẫn nộ của ma tộc bay thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Một số người bắt đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc bén, không ngừng quan sát, chờ đợi xem hắn sẽ làm gì. Đây là một cỗ lực lượng cường đại, xem ngươi có thể ngăn cản nổi không, xem thử có thể lợi dụng cơ hội này để đánh giá thực lực của tên gia hỏa này. Ha ha, không thể ngăn cản được đâu, sẽ rất buồn cười. Không có thực lực thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát Lữ Thiếu Khanh, mong muốn xem hắn sẽ làm gì để ngăn cản. Thậm chí Gia Cát Huân cũng nghiêm túc, tập trung cao độ. Nàng muốn xem thử thực lực của Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh đến đâu. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên chuyển động, thân ảnh lóe lên, tiến đến sau lưng Khấu Lăng và những người khác, để họ trực tiếp đối mặt với cỗ lực lượng này. Khấu Lăng và những người kia đều bị giam cầm, căn bản không thể thi triển bất kỳ lực lượng nào để ngăn cản. Cỗ lực lượng mạnh mẽ như thủy triều ập tới, bao phủ lấy bọn họ, lực lượng khủng khiếp dưới chân, phốc, phốc, phốc. Khấu Lăng và những người kia lần lượt phun máu, thực lực yếu hơn một chút khiến những người qua đường giáp cũng phun máu và kêu thảm. À, bọn họ như thể lao vào núi đao biển lửa, lực lượng khủng khiếp xé rách thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Cuối cùng, họ ngã xuống, thân thể vỡ vụn, Nguyên Anh từ trong nhục thể trốn thoát. Một bóng đen lóe lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng bắt lấy Tiểu Hắc trong tay. Ngoan, đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản mấy cái Nguyên Anh chạy trốn, thân thể vỡ vụn, máu tươi tung tóe, mấy Nguyên Anh hoảng loạn bỏ chạy. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là... Nhiều người ngạc nhiên, một số người đoán Lữ Thiếu Khanh sẽ đối đầu trực diện, một số người nghĩ anh sẽ né tránh, nhưng chẳng ai nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại sử dụng khấu lăng và những người kia làm bia đỡ đạn, thật là vô sỉ. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, lớn tiếng hô hào, ta linh thạch đây, các ngươi thật hèn hạ, các ngươi muốn làm gì, giết người diệt khẩu sao, những ma tộc này muốn tạo phản phải không? Không thấy đệ nhất thánh tử, Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia dòng chính đều ở đây sao? Bọn họ là bạn bè của ta, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng làm tổn thương họ dù chỉ một sợi lông. Lữ Hiếu Khanh lời nói vang vọng khắp thành, truyền vào tai các ma tộc tu sĩ, họ cảm thấy ngực khó chịu, cực kỳ khó chịu, thậm chí có cảm giác muốn nôn mửa. Những ma tộc tu sĩ này cảm thấy thật buồn nôn khi phải đối mặt với con người, họ muốn làm thịt Lữ Thiếu Khanh. Về nhân tộc, sau một lúc im lặng, không biết ai đã lên tiếng trước, thật hèn hạ. Câu nói này khiến nhiều người âm thầm gật đầu, dù đang đối phó với ma tộc, nhưng họ không thể không có cảm giác ghê tởm trước hành động của Lữ Thiếu Khanh. Khấu Lăng và những người kia ban đầu đã bị thương, sở lại bị lực lượng của một nhà đẩy thêm một bước, khiến họ càng thêm tổn thương. Lữ Thiếu Khanh lại khiến họ không thể chịu đựng nổi, lần lượt phun máu. Mặc dù đã từng thấy sự vô sỉ, nhưng chưa ai thấy một con người vô sỉ như vậy. Dùng bọn họ làm bia đỡ đạn, rồi còn công khai nói rằng bọn họ là bạn bè của mình. Là bạn bè kiểu gì, thật là xui xẻo. Đáng chết, một ma tộc tu sĩ lại gầm lên. Thả người, người sẽ phải hối hận. Đúng, đáng chết nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Thả thánh tử và bọn hắn ra, nếu không chúng ta sẽ không để yên cho ngươi. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, ngược lại còn bao hàm sự mong đợi hỏi lại, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Đến đây, nên lên ta ở đây chờ đón. Mặc dù rất muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng những tu sĩ ma tộc không dám hành động như vậy. Nếu tiếp tục như thế, đệ nhất thánh tử của bọn họ cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với họ. Không dám sao? Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ thất vọng, trong ánh mắt đầy khinh thường, còn nói là ma tộc, ta thấy các ngươi chỉ là một đám sợ hãi mà thôi. Câu nói này khiến không ít ma tộc tức giận đến mức muốn phun máu, nhưng cũng làm cho không ít nhân tộc cảm thấy vui sướng. Người nhân tộc lâu nay chịu khổ dưới tay ma tộc, giờ có kẻ dám đứng lên chống lại ma tộc khiến họ phấn chấn, không thể không cảm thấy thích thú. Họ hận không thể hét lên vài tiếng để giải tỏa sự vui mừng trong lòng. Tiểu hữu, người làm vậy có vẻ hơi quá rồi. Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên. Sau một lúc, một lão giả đạo sĩ xuất hiện. Ông mặc áo bào xám, tóc và râu bạc trắng, trông như một vị tiên nhân. Khi mọi người thấy ông xuất hiện, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Đó là trưởng môn của Linh Kiếm Phái, Tống Vân Đạo Nhân. Đúng, ông ta là người của Mị Gia. Vâng, nghe nói, ông ta đang giúp Mị Gia hòa giải với ma tộc, nhân tộc bị sỉ nhục rồi. Im lặng đi không muốn sống à? Ông ta ra đây là đại diện cho Mị Gia sao? Tống Vân Đạo Nhân mỉm cười hiền hòa, vẻ ngoài mang đến cảm giác thân thiện như làn gió xuân ấm áp, khiến người khác dễ dàng cảm mến. Ông mở miệng, giọng nói ôn hòa. Tiểu hữu, lần hành động này có vẻ hơi quá rồi, vẫn là thả bọn họ đi trước, đừng làm tổn hại đến hòa khí. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, nhân tộc hay thánh tộc, tất cả mọi người cần phải giữ tâm bình khí hòa, không nên tranh đấu. Hòa bình khó có được, mọi người nên nắm chặt cơ hội này, không thể vì vài người tranh cãi mà phá hủy sự hòa bình giữa nhân tộc và thánh tộc. Nếu phá hủy hòa bình, khi tranh chấp tái phát, sinh linh đồ thán, ai sẽ chịu trách nhiệm? Tống Vân Đạo Nhân nói, nhìn như trung lập, nhưng thực tế lại thiên vị ma tộc. Ông còn âm thầm chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, ám chỉ rằng hẳn chính là người phá hủy hòa bình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh, họ đang chờ xem cách ứng xử của hắn. Tiếp tục đổ lỗi, chụp mũ lên đầu, người bình thường sẽ không chịu nổi, nếu thả người ra sẽ chỉ trở thành trò cười. Gia Cát Huân mắt sáng lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh im lặng, không khỏi âm thầm gật đầu, khóe miệng vi vi nhếch lên, thì thầm, hóa ra đây mới là cách đối phó với ngươi đúng không? Khi cứng rắn, Lữ Thiếu Khanh khôn ngoan như hồ ly, mềm dẻo như con thỏ, hắn sử dụng người khác như tấm khiên để bảo vệ mình. Khi mềm mỏng, công tâm lại là phương pháp tốt nhất, lấy lý do đại nghĩa của nhân tộc để đối phó hắn. Gia Cát Huân cảm thấy mình đã tìm ra cách đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Tư Y nghe xong thì bĩu môi, thôi đi, lão già như vậy, tôi cũng có thể dễ dàng qua mặt, huống chi là nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, Xin hỏi tiền bối, khi ma tộc gây rối ở thành của ngài, ngài có bao giờ đứng ra ngăn cản không? Điều này làm Tống Vân đạo nhân không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng ông vẫn giữ nụ cười, không thay đổi vẻ mặt. Giữa những người cùng thế hệ đấu nhau, có thắng có thua, thua thì chỉ có thể trách bản thân. Không có gì để phàn nàn, như ngươi vậy, đúng là chỉ có thể chịu thua. Ánh mắt Tống Vân đạo nhân lóe lên chút đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, con nhỏ mà đã muốn đấu với ta. Lão hồ ly, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đáp lại, đúng vậy, nếu tài nghệ không bằng người, trở thành tù binh của ta, cũng không có gì đáng phải oán trách, đúng không? Tống Vân đạo nhân nở một nụ cười nhưng rồi lập tức ngưng lại, sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường, hỏi, tiểu hữu, ngươi sao biết bọn họ không có phàn nàn gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, vậy sao ngươi lại chắc chắn rằng các tù sĩ nhân tộc thua trận không có phàn nàn gì? Người có hỏi qua họ không? Tống Vân đạo nhân nghẹn lời, nụ cười cũng ngưng lại. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, người của ma tộc hoành hành bá đạo ở thành này, khi nam phách nữ, người có thấy chuyện bất bình mà lên tiếng thuyết phục bọn họ không? Đây là thành của ngươi, sao lại để cho ma tộc làm mưa làm gió thế này? Ma tộc đến tận cửa khi họ phụ ta, ngươi đang ở đâu? Giờ ta đánh bại bọn họ, ngươi lại lo lắng nhảy ra, bọn họ là con của ngươi sao? Ha ha, những nhân tộc tu sĩ đã lâu nhìn thấy Tống Vân đạo nhân khó chịu, họ lập tức cười vang. Già mới có con, đương nhiên phải khẩn trương hơn. Lữ công tử cũng không cần so đo với hắn. Đúng vậy, biết là con của hắn, không biết còn tưởng hắn là cha của bọn họ nữa. Đúng thế, nếu không phải hắn, chắc chắn đã quỳ xuống liếm chân ma tộc, gọi lão tổ tông rồi. Dù thực lực của nhân tộc tu sĩ có thể không mạnh, nhưng miệng lưỡi họ thì không thể xem nhẹ. Họ tiếp tục chế giễu Tống Vân đạo nhân, tiếng cười rộ lên. Một lúc sau, Tống Vân đạo nhân không thể giữ được nụ cười nữa. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, hắn muốn nổi giận. Nhưng lý trí bảo hắn phải giữ dáng vẻ cao nhân. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng, cố kiềm chế lửa giận và nói, hiện tại ma tộc đến đây, hai tộc sẽ đàm phán. Nếu vì người mà phá hoại cuộc đàm phán, thì người sẽ là kẻ có tội với nhân tộc. Tống Vân đạo nhân nhanh chóng đổ tội cho Lữ Thiếu Khanh, muốn đổ hết trách nhiệm lên hắn. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe, ma tộc đã đuổi giết sư nương của ta, ngươi có biết gì không? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến đám người xôn xao, nhiều người bắt đầu nhớ lại. Sư nương, hắn lần này lại vì sư nương mà nổi giận sao? Trước kia, vì sư nương, hắn đã dám đối đầu trực diện với Nào Gia, giờ lại cứng rắn với ma tộc, tôi khóc chết mất. Không hổ là nhân tộc ta, trùng nghĩa đến thế. Tống Vân đạo nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Ma tộc truy sát Hạ Ngữ, An Thiên Nhạn là một chuyện rất bí mật, không phải ai cũng biết. Nhưng nhìn thấy Giản Bắc và Quản Đại Ngư về sau, Tống Vân đạo nhân đã hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh biết rõ chuyện này. Thật sao? Việc này, ta cũng không rõ lắm. Tống Vân đạo nhân do dự, cuối cùng cố gắng làm bộ như không biết gì. Tuy nhiên, sự do dự của hắn không thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Ai cũng hiểu rõ trong lòng. Đáng chết, ma tộc hèn hạ đến vậy sao? Dám truy sát Hạ Ngữ cô nương. Ma tộc thật sự đáng chết. Đồ chó hoang ma tộc, ghê tởm. Ta đời này sẽ không chung đường với ma tộc. An Thiên Nhạn có lẽ không được nhiều người chú ý, nhưng Hạ Ngữ thì khác. Nàng là một trong ba mỹ nhân đứng đầu bảng xếp hạng phong hòa, không biết bao nhiêu người đã coi nàng là tình nhân trong mộng của mình. Biết được ma tộc lại có thể hèn hạ như vậy khi dễ nàng, trong lòng đám người lại một lần nữa bùng lên cơn giận dữ. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay sang Tống Vân đạo nhân mà nói, cút về nói với mị gia cùng người của ma tộc, nếu muốn ta thả bọn họ, thì hãy mang linh thạch đến chụp người. Mọi người xung quanh đồng loạt hô lên, đúng, cút đi. Nhân tộc bại hoại nhất gan trộm cướp, cút đi lão già. Sắc mặt Tống Vân đạo nhân lại thay đổi lần nữa, vẻ hiền lành trước đó biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm, thậm chí có phần tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng khư khư cố chấp, lần này đồng ý ngừng chiến với thánh tộc là quyết định của tất cả các thế lực ở Trung Châu. Ngươi muốn đối đầu với toàn bộ thế lực Trung Châu sao? Ngươi gánh vác nổi trách nhiệm này không? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tống Vân đạo nhân cười lại, không phải, chỉ là đang nói cho ngươi sự thật. Lữ Thiếu Khanh không tin. Ngươi có thể đại diện ai, đại diện mị gia sao? Tống Vân đạo nhân đương nhiên không dám nói rằng mình đại diện cho mị gia. Hắn chỉ nói, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, làm ra lựa chọn chính xác. Không thì, ta, Linh Kiếm Phái, nhất định không cho phép ngươi phá hoại hòa bình. Hắn khí tức tăng vọt, một khí thế hóa thần kỳ mạnh mẽ đẩy về phía Lữ Thiếu Khanh. Hóa thần trung kỳ, cảnh giới tầng 6, ngươi quả nhiên là đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Tống Vân đạo nhân, ra lệnh cho Tiêu Y, đi, bắt hắn lại cho ta, thu thập hắn hết. Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh, ta ở đây làm gì, ngươi không phải để ta ở lại đây bồi tiếp tương lai tẩu tử sao, ngươi không lên, chẳng lẽ ta lên sao? loại lão già này, ô uế tay của ta. Tiểu Y vừa nói vừa lẩm bẩm, nhưng vì đây là mệnh lệnh của nhị sư huynh, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nàng nói với Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi đợi ở đây, ta đi thu thập lão gia hỏa này rồi sẽ quay lại với ngươi. Ai bảo ngươi phải bồi, ngươi tốt nhất bị hắn thu thập đi. Tiêu Y rút kiếm lao về phía Tống Vân đạo nhân, nói, người gian, ta đến thu thập ngươi. Người gian, ta đến thu thập ngươi. Tống Vân đạo nhân tức giận đến đỏ mặt, ta đây là vì Trung Châu, vì nhân tộc, ngươi không hiểu sao? Xui nha đầu thật vô lễ, hôm nay ta đến thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút, để ngươi hiểu rõ dạy dỗ đồ đệ như thế nào. Thiều Thừa bên kia lặng lẽ rút kiếm, dạy đồ đệ, ta dạy đồ đệ thế nào, cần ngươi quản sao? Trung Châu lão, thật là quá đáng ghét. Tiêu Y cầm kiếm chỉ thẳng, một vòng ánh sáng lam nhạt bao phủ và lao thẳng tới Tống Vân đạo nhân. Tống Vân đạo nhân nhìn thấy thế, cười ha, tốt, tốt, chỉ là tiểu bối mà dám vũ kiếm trước mặt ta. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, có người không khỏi lắc đầu. Tống Vân đạo nhân là trưởng môn Linh Kiếm phái, thực lực không phải tầm thường. Đúng vậy, Linh Kiếm phái am hiểu tu kiếm, tại Trung Châu cũng không yếu. Trước mặt Tống Vân đạo nhân mà vũ kiếm, có vẻ là tự rước lấy nhục. Tính sai rồi. Tống Vân đạo nhân cũng lạnh lùng rút kiếm, kiếm quang gào thét, kiếm ý uy nghiêm bức người, kiếm quang màu vàng kim sáng lấp lánh, chói mắt như thần quang lóe lên. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi kinh hãi. Kiếm ý thuộc tính kim, lực sát thương đạt đến cực hạn, tiểu nha đầu sẽ gặp phiền toái rồi. Kiếm ý thật mạnh mẽ, không trách được nàng dám một mình ra trận. Không xong, tiểu nha đầu không phải là đối thủ rồi. Hai đạo kiếm quang va nhau, một luồng kiếm ý vừa nhu hòa vừa nặng nề, lại có sắc bén như phong mang bạo phát từ trong kiếm quang màu lam phai tử. Luồng kiếm ý này như một con thú hung tợn đang rình rập dưới nước, khi phát hiện con mồi lập tức lao vọt lên, lộ ra những chiếc vuốt sắc bén hung hãn lao về phía con mồi. Bành, kiếm quang màu vàng kim vỡ vụn, kiếm quang màu lam rơi xuống quét qua bốn phương, kiếm ý như mưa tên rơi xuống. Luồng kiếm ý này đã bao phủ lấy Tống Vân đạo nhân, mức trưởng hắn phốc thơ đầy. Tiếng nổ nhẹ vang lên, trên người Tống Vân đạo nhân xuất hiện vô số vết thương nhỏ, quần áo rách tả tơi, tiên huyết văng ra khắp nơi. A, Tống Vân đạo nhân hét thảm một tiếng, thân hình mang theo tiên huyết bay ngược lại rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Một chiều đã kết liễu, đồ ăn chết rồi. Tiêu Y thu kiếm đứng thẳng, không khỏi khinh bỉ. Kiếm ý cảnh giới của Tống Vân đạo nhân nàng không cần vào Nguyên Anh đã lĩnh ngộ rồi, chỉ bằng ngươi mà cũng dám nhảy nhót trước mặt nhị sư huynh của ta. Lan đứng trên vai Tiêu Y chống nạnh, giọng đầy bất mãn, cứ tưởng là lợi hại lắm sao, cái lão già này tuổi tác lớn rồi mà không ở nhà chờ chết lại chạy ra ngoài làm gì, trong nhà các ngươi không ai chăm sóc sao? Không thể nào, sống lâu như vậy mà chẳng có nổi một sợi lông mọc ra, người cô đơn sao? Ai nha, ngươi cái lão già này thật không ra gì, sao còn ra ngoài làm gì? Trách không được ngươi muốn ma tộc làm con trai, hóa ra là như vậy sao? Nghĩ đến ma tộc sẽ lo cho ngươi dưỡng lão sao? Thật mất mặt. Giọng Lan rất trong trẻo, có chút non nớt, nhưng những lời nàng nói khiến Tống Vân đạo nhân trợn trừng mắt, chỉ vào Lan, rồi một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, nộ khí công tâm, ngất đi. Nhìn cảnh này, mọi người đều im lặng, dù là nhân tộc hay ma tộc, họ đều không lên tiếng, thậm chí có vài người không nhịn được mà cảm thấy đồng cảm với Tống Vân đạo nhân. Hắn không chỉ thua một tiểu nha đầu, mà còn bị một kiếm linh mắng cho phun huyết mà hôn mê. Sau này, có lẽ hắn không dám ra ngoài Trung Châu nữa, cũng không dám chào hỏi ai, sư phụ, trưởng môn. Nhóm đệ tử Linh Kiếm phái vội vàng lao ra, nhưng lại bị Tiêu Y chặn lại bằng một kiếm, đều cút đi. Kiếm quang xẹt qua, khí tức mạnh mẽ của hóa thần kỳ khiến nhóm đệ tử Linh Kiếm phái run lẩy bẩy, họ chỉ biết đứng im, trơ mắt nhìn Tiêu Y ném trưởng môn của bọn họ như ném một con gà con. Tiêu Y vứt Tống Vân đạo nhân đã hôn mê xuống đất, rồi đắc ý quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Tiêu Y đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, cảnh giới 8 tầng. Việc xử lý Tống Vân đạo nhân, người có cảnh giới trung kỳ, không phải là điều dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y trên vai, trên mặt lộ vẻ tò mò, rồi đưa tay vẫy gọi Lan, đến đây, để sư bá nhìn một chút, đây là một cách hay. Có người thay thế miệng lưỡi, bình thường mắng chửi người cũng đỡ tốn sức, đáng tiếc Mặc Quân tiểu tử kia chỉ biết ăn, chửi mắng người thì không được bao nhiêu. Lan trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sưng lên, rồi định mắng lại, tuy nhiên, nàng nghĩ đến thân phận của Lữ Thiếu Khanh, nên chỉ im lặng quay trở lại với Lan Thủy Kiếm. Lữ Thiếu Khanh không giận mà chỉ quay sang nói với Tiêu Y, thường xuyên dạy cho nàng thêm một chút về Mạc Quân đi, ta cũng muốn có miệng thay, như vậy thì không phải suốt ngày mang sư muội đi làm miệng thay cho người khác. Tiêu Y chỉ về phía Tống Vân đạo nhân, hỏi, nhị sư huynh, xử lý ông ta thế nào? Thiều Thừa dẫn theo kiếm từ bên cạnh xông lên, nói, ta đến đây, để ta làm. Thiều Thừa xông lên, la hét muốn đến xử lý Tống Vân đạo nhân, Nữ thiếu khanh nhìn thấy trong tay thiểu thừa sáng láng trường kiếm, cảnh giác hỏi, sư phụ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng giết người, ta không thể gặp máu. Gia Cát Huân không nhịn được liếc mắt, người vây xem cũng không khỏi liếc mắt, ngươi không thể gặp máu, khoác lác mà cũng muốn hợp lý sao? Thiểu thừa dùng kiếm chỉ vào Tổng Vân đạo nhân, nói, ngươi muốn hắn như thế nào? Để Linh Kiếm phái người đến chỗ người sao? Lữ thiếu khanh gật đầu, đương nhiên, hắn uy hiếp ta, muốn ta lấy linh thạch đền bù cho tâm linh bị thương. Thiểu thừa gật đầu, nói, được, đem hắn giao cho ta, ta sẽ đi cùng Linh Kiếm phái người nói chuyện. Sư phụ, ngươi đừng làm người tốt quá mức, ít nhất 100 triệu linh thạch cũng đừng đồng ý. Thiểu thừa gật đầu, ánh mắt sáng lên, yên tâm, ta hiểu rõ, ta là hắn sẽ nghiên cứu dạy dỗ thế nào làm đồ đệ. Sau đó, thiểu thừa vung tay lên, đem Tống Vân đạo nhân nâng lên và mang đi. Thấy cảnh này, mọi người lại im lặng, họ hình như đã hiểu lý do vì sao Lữ Thiếu Khanh lại hành động như vậy. Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với người của Mã tộc, mỗi người 100 triệu linh thạch, các người hãy phái người về báo với nhà của các ngươi, để họ mang linh thạch đến chục người, dám khi dễ thầy ta và mẫu, các ngươi là tự tìm chết. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết đứng đó chờ người của Mã tộc đến cửa. Trong thời gian này, cũng có người ra thuyết phục, nhưng với sự thất bại của Tống Vân đạo nhân, họ không dám quá thiên vị. Lữ Thiếu Khanh lại không chịu nghe, bộ dáng không thấy linh thạch thì không thả người, thái độ rất kiên quyết. Trước mắt mọi người, người của Mã tộc đương nhiên không muốn mang linh thạch đến chuộc người. Làm như vậy, họ còn gì mặt mũi? Sau khi đàm phán, họ làm sao có thể chiếm thế chủ động? Vì vậy, Mã tộc đã gây áp lực lên Mị gia, Công Tôn gia và Ngao gia. Mị gia gia chủ Mị Đại, Ngao gia gia chủ Ngao Trường Phong và Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Chuân của ba gia tộc này đã bị ép phải tụ họp để thương nghị. Mã tộc tiến công Trung Châu. Mị gia là gia tộc đầu tiên hợp tác với Ma tộc, để Ma tộc dễ dàng tiến vào Trung Châu, chiến thắng mọi nơi, vùng Đông Bắc Trung Châu lâm vào hỗn loạn, vô số thế lực bị hủy diệt, áp lực ở Trung Châu là rất lớn. Sau đó nhiều gia tộc và thế lực bắt đầu thay đổi thái độ, họ cảm thấy việc giảng hòa với Ma tộc và duy trì hiện trạng có thể là một lựa chọn không tồi. Họ là tu sĩ, không quan tâm đến quốc gia, chỉ chăm lo cho một mảnh đất nhỏ của mình. Ngao gia và Công Tôn gia là những gia tộc đầu tiên tìm đến Mị gia và Ma tộc, đạt được thỏa thuận ban đầu và rất có thể trong tương lai sẽ trở thành đồng minh. Lần này Ma tộc gặp vấn đề, ba gia tộc gặp phía Ma tộc, họ muốn nghĩ cách giải cứu Khấu Lăng và những người còn lại, không thể để Ma tộc mất mặt quá nhiều, vì vậy ba gia tộc đã tụ họp lại để bàn bạc về cách xử lý. Ba người gặp nhau trực tiếp, vừa thấy mặt, Mị Đại lập tức mở lời vào chủ đề chính, hai vị, các người nghĩ sao? Ngao Trường Phong và Công Tôn Chuân liếc nhau, cả hai đều hiểu Mị Đại đang lo lắng. Mị gia đã công khai liên minh với Ma tộc, ai cũng biết Mị gia đang làm chuyện gian dối. Ma tộc được lợi, Mị gia cũng có phần. Ma tộc mất mặt, Mị gia cũng đi theo mất mặt. Hơn nữa, dòng chính của Mị gia, Mị Phì, hiện đang nằm trong tay Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, Mị Đại rất gấp gáp. Nếu có thể, Mị gia sẽ ngay lập tức cử cao thủ đi giết Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất bất ổn, Mị gia cũng không dám hành động quá lớn. Rất nhiều người đang chờ cơ hội để tiêu diệt Mị gia. Công Tôn Chuân nói một cách bình thản, hắn nhất định phải bị trừng trị nghiêm khắc, tôi cũng ủng hộ trừng trị hắn thật nặng. Ngao Trường Phong nói, giọng đầy hận ý, tên tiểu tử đó quá đáng, nhất định phải trừng trị hắn. Ngao gia có thù sâu với Lữ Thiếu Khanh, hận ý của họ còn mạnh mẽ hơn Mị gia. Mị Đại trong lòng mắng thầm, các người chỉ nói suông thôi ạ, tôi biết rõ phải trừng trị hắn, tôi cũng muốn xé hắn thành trăm mảnh đây. Nhưng mà Ngao Trường Phong và Công Tôn Chuân lại rất khôn khéo, dù Mị gia nóng vội nhưng họ không thể là người dẫn đầu cuộc tấn công. Mị Đại cũng hiểu rõ suy nghĩ của họ, cắn răng quyết định, hắn đã giam giữ người của Mị gia. Mị gia thề không cúi đầu, chúng ta nhất định phải để hắn biết ai mới là chủ nhân thật sự. Chúng ta sẽ cử cấp trưởng lão đi bàn bạc, hai vị thấy sao? Ngao Trưởng Phòng và Công Tôn Chuân liếc nhau rồi âm thầm gật đầu. Mị gia dẫn đầu tấn công là tốt, còn chúng ta chỉ cần đứng ngoài ủng hộ thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ ủng hộ quyết định của Mị gia. Đúng vậy, Mị Đại trong lòng lại mắng thầm họ, nhưng đang định lên tiếng, định yêu cầu họ cũng cử người tham gia, thì bỗng một giọng nói vang lên, ba vị gia chủ Mộc Vĩnh xin gặp. Giọng nói rõ ràng truyền vào tay ba gia chủ, khiến sắc mặt họ lập tức thay đổi. Bọn họ đang bàn bạc, đã chuẩn bị rất kỹ, bên ngoài có tộc nhân canh gác, phòng thủ nghiêm ngặt, và bên trong có trận pháp che chắn. Người ngoài không thể phát hiện được họ, càng không thể nghe thấy được tiếng nói của họ. Mị gia gia chủ lập tức bỏ trận pháp, đứng ở ngoài, một thanh niên có vẻ bình thường, mặc áo thanh sam, đứng ở sân nhỏ, áo của anh hòa vào với màu xanh của cây cối xung quanh, khiến anh trông thật bình dị và khó nhận ra. Nếu không phải tập trung cao độ, có lẽ trong chớp mắt người ta sẽ bỏ qua sự tồn tại của hắn. Ba người không dám coi thường Mộc Vĩnh, vị thống soái chân chính của ma tộc, có dưới trướng hàng triệu đại quân. Chính nhờ có hắn mà từ khi ma tộc xâm lấn đến nay, nhân tộc liên tiếp thất bại, phải lùi bước. Ma tộc có thể đứng vững ở nhân tộc, tất cả đều nhờ vào sự tồn tại của hắn. Điều đáng sợ hơn là, Mộc Vĩnh có lai lịch bí ẩn, ngay cả trong ma tộc, không nhiều người biết rõ thân phận thực sự của hắn. Mộc đại nhân, không biết Mộc đại nhân đến đây, có gì chỉ giáo? Mộc Vĩnh mỉm cười, nụ cười như làn gió xuân ấm áp. Ta muốn đưa ba vị gia chủ phái trong tộc, những người trẻ tuổi, theo ta đi cùng Lữ Thiếu Khanh thương lượng một phen. Mộc Vĩnh hài lòng mang người rời đi. Xảo hạt, buộc chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Đúng là ghê tởm. Ba vị gia chủ của Mị Đại đứng lại tại chỗ, sắc mặt âm trầm, nhưng đồng thời cũng có vẻ bất đắc dĩ. Mộc Vĩnh lần này đến không phải chỉ để thăm hỏi, mà là ép buộc họ phải từ chức. Mặt ngoài nói muốn nhờ ba gia tộc liên minh cùng uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực tế là muốn ba gia tộc ra quyết định. Mà đồng thời những người trẻ tuổi trong các gia tộc này, cùng với Mộc Vĩnh, đều sẽ xuất hiện, cho mọi người thấy thái độ của ba gia tộc. Thực tế, ngay cả Mị gia cũng không muốn làm vậy, huống chi là Ngao gia và Công Tôn gia. Nhưng ba vị gia chủ rất rõ, Mộc Vĩnh, vị thống soái ma tộc này, đã đến tận nơi, không có ý định cho họ thêm cơ hội lựa chọn. Vì vậy, họ chỉ có thể nghe theo, buộc lòng phải đi theo con đường mà ma tộc đã định. Mị đại nhìn Mộc Vĩnh rời đi, cắn răng nói, yên tâm, Mộc Vĩnh là người rất thâm sầu, mưu lược vô song. Có hắn ra tay, tiểu tử kia chắc chắn chết. Công Tôn Chuân và Ngao Trường Phong gật đầu, đúng vậy. Ngày sau, ba gia tộc chúng ta phải thân cận hơn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mấy ngày sau, không có người từ ma tộc đến thương lượng, cũng không có ai từ nhân tộc đến thuyết phục. Người xem dần dần tản đi, chỉ còn lại vài người. Lữ Thiếu Khanh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cây, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngáp một cái rồi ngồi xuống cảm thấy chán nản. Cầm vài viên linh đậu, bỏ vào miệng, nhai một lúc rồi thở dài. Thật là chán quá. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang dừng lại trên người mình. Anh nhìn xuống và thấy Gia Cát Huân đang tức giận nhìn chằm chằm vào mình từ xa. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, vẫy tay với nàng, thậm chí còn lấy linh đậu ra, hỏi, muốn không? Không muốn. Muốn cũng không cho. Gia Cát Huân tức đến mức suýt nổ tung, đáng chết. Cái tên nhân loại này, tính cách thật sự ác độc đến cực điểm. Ngươi khi nào mới bằng lòng thả ta? Vội cái gì? Nhà ngươi cũng chưa đến đây mà. Lữ Thiếu Khanh cười, ánh mắt tinh quái hỏi, lâu như vậy mà không thấy người đến. Nhà ngươi không phải đã bỏ rơi ngươi rồi chứ? Nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh liền tỏ ra nghi ngờ, ngươi chẳng lẽ là khoác lác sao? Thế ra ẩn thế dòng chính đại tiểu thư, ngươi chỉ là giả sao? Biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh thay đổi từ nghi ngờ sang khinh bỉ. Gia Cát Huân tức đến nỗi ngực phập phồng, nàng nhận ra mỗi khi nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, nàng lại dễ dàng bị tức giận đến mức muốn nổ tung. Ngươi cái tên nhân loại thấp kém này biết cái gì? Gia Cát Huân căm phẫn nói, nếu là ở Hàn Tinh, đầu chó của ngươi đã rơi rồi. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, thổi tiếp tục thổi đi. Ta là loài người thấp kém, vậy mà ngươi bị ta, một loài người thấp kém, bắt làm tù binh, ngươi ở đâu mà có tư cách nói chuyện? Thấp kém gấp đôi à? Gia Cát Huân lập tức nghẹn lời, đang suy nghĩ làm sao để phản công thì Tiêu Y xông lại, nhị sư huynh, các ngươi đừng tranh cãi nữa, sư phụ bên kia sắp xong rồi. Lữ Thiếu Khanh từ trên cây nhảy xuống, vỗ đầu Tiêu Y một cái. Tranh cãi? Đây là đang biện luận, sự thật đã chứng minh. Nhân tộc mạnh hơn ma tộc, ngươi có dám không? Thả ta ra để chúng ta đấu một trận công bằng, xem ai mạnh hơn. Gia Cát Huân cười nhạo, đương nhiên, nếu ngươi không phải nam nhân thì thôi. Lữ Thiếu Khanh xua tay, ta là nam nhân, sao phải để ngươi nhìn? Không cho, ngươi cái nữ lưu manh, hỗn hỗn đản đồ hạ lưu. Gia Cát Huân mặt đỏ bừng, tức giận đến mức không thể nhẫn nhị, chỉ hận không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi đến chỗ Thiều Thừa, phát hiện Tống Vân đạo nhân đang đứng trước mặt Thiều Thừa, tư thế cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. Thiều Thừa nghiêm giọng nói với Tống Vân đạo nhân, Tống đạo hữu, người phải hiểu rằng sư phụ dẫn người vào cửa, nhưng tu hành là việc của mỗi cá nhân. Với đồ đệ, bản tính của họ không thể bóp chết, họ có suy nghĩ riêng, làm sư phụ không thể can thiệp quá nhiều, nếu không họ sẽ mất đi linh tính, khả năng trưởng thành cũng sẽ bị giảm sút. Tốt, Thiều tiền bối nói rất đúng. Tống Vân đạo nhân râu tóc bạc phơ nhưng lại lấy thân phận vãn bối tự xưng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sư phụ, ngươi đang làm gì vậy? Tuổi của ông ấy có thể làm ra ra ngươi sao? Tống Vân đạo nhân vội vàng cười nói, Lữ công tử nói sai rồi, đạt giả vi tiên, Thiều tiền bối thực lực mạnh hơn ta, tự nhiên xứng đáng gọi một tiếng tiền bối. Lữ Thiếu Khanh càng thêm ngạc nhiên, sư phụ, ngài đối với ông ấy làm gì vậy? Chỉ trong mấy ngày mà có thay đổi lớn như vậy. Sư phụ học cái gì yêu thuật trong yêu giới vậy? Đổi linh hồn của Tống Vân đạo nhân sao? Thiều Thừa trong lòng không khỏi đắc ý, ngươi biết cái gì? Tống đạo hữu không phải là người không biết lý lẽ, chỉ cần nói cho ông ấy một chút đạo lý là tốt rồi. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Vân đạo nhân run lên một cái, thân thể khẽ rùng mình. Tống Vân đạo nhân vội vàng nói, tiền bối, ta đã mang đồ vật đến rồi, liệu có thể? Thiêu Thừa gật đầu, tốt, ta còn muốn cùng ngươi nói thêm một chút nữa, có cơ hội, có cơ hội. Tống Vân đạo nhân cười gượng hai tiếng, vội vàng gọi môn nhân đệ tử đang đứng đợi ở gần đó. Từ trong tay họ, ông ta lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật cùng kính như cho Thiêu Thừa. Nơi này có 5.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm giá trị 100 triệu mai linh thạch đan dược và vật liệu, mời tiên bối kiểm tra. Thiêu Thừa nhận lấy, hài lòng nói, ta tin nuôi, ta có thể rời đi rồi chứ? Được, nhưng ngươi không định ở lại thêm vài ngày sao? Ta còn một số điều tâm đắc muốn cùng ngươi trao đổi. Không được, không được. Tống Vân đạo nhân mang theo môn nhân đệ tử quay người rời đi, tốc độ rất nhanh, dường như sợ có ai đó đuổi theo phía sau. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiếu Thừa, hỏi, sư phụ ngươi đã làm gì với người ta vậy? Sư phụ, ngươi cũng không thể cứ im lặng về chuyện sư nương như vậy. Thiếu Thừa tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được. Hắn lập tức thu nhẫn chữ vật lại, giọng đầy tức tối, hỗn trướng, ta giống lại người như vậy sao? Linh thạch này, ngươi đừng nghĩ lấy một viên. Tiêu Y cười tủm tỉm hỏi, sư phụ ngươi đã làm gì với hắn vậy? Sao hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Thiều Thừa khi xử lý Tống Vân đạo nhân thì tránh để mọi người nhìn thấy. Thiều Thừa đắc ý ngẩng cao đầu, nói, phi sư chỉ là giảng đạo lý với hắn thôi. Tiêu Y lập tức hiểu ra, sư phụ, ngươi đánh hắn rồi sao? Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, hóa ra là thế. Hắn cứ tưởng mình là tiên nhân, thật ra chỉ là dùng sức mạnh mà thôi. Tiêu Y liền nói tiếp, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng đức để phục người cơ đấy. Tống Vân đạo nhân thực lực không tồi, nhưng bị Tiêu Y thu phục thì chẳng là gì đối với Thiều Thừa. Kết quả là hắn bị xử lý rất nhanh và ngoan ngoãn nghe theo. Thiều Thừa hừ một tiếng, khó chịu nói, với hắn, ta không cần dùng đức để phục người, còn dám nói muốn thay ta giáo huấn đồ đệ sao? Đánh hắn cho đến không còn mặt mũi là đã nể mặt hắn lắm rồi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, Thiều Thừa hiểu ý, liền vung tay đánh rớt tay Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi từng giúp gì sao? Một viên linh thạch cũng đừng nghĩ lấy. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, sư phụ, ngươi không thể như thế. Linh thạch, cho ta linh thạch. Thiều Thừa hài lòng rời đi, ai bảo ngươi, tên hỗn trướng tiểu tử này cứ nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tự trách mình, tính sai rồi, sớm biết vậy thì lúc nãy nên kiềm chế một chút, không nói gì nữa. Được rồi, sư phụ lấy đi linh thạch thì cũng kệ, đến lúc sư nương về, ta sẽ vung tay, sư phụ chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe theo ta sao. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hùng tợn nhìn Gia Cát Huân, nói, chư ca, sao bơi còn chưa tới? Gia Cát Huân nhẹ nhàng nói, ngươi bảo ta không cần. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, nhị sư huynh ngươi đã nói Gia Cát tỷ tỷ tiền chuộc sẽ làm lễ ăn hỏi luôn. Nói hiu nói vượn, Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân đồng thanh cãi lại. Tiêu Y cười vui vẻ, không quên trêu chọc, nhìn xem, các người bảo là không có quan hệ mà, nhưng lại rất an ý. Gia Cát Huân phản ứng kịp, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí còn thẹn thùng cúi đầu xuống. Là thiên chi kiêu tử như nàng mà cũng không thể ngăn được cảm giác thẹn thùng vào lúc này. So với Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh hơn nhiều, nhìn Tiêu Y rồi nói, nói hưu nói vượn, nàng cao lớn uy mãnh đồ kịch như vậy, da còn đen hơn ma tộc, ngươi nghĩ ta sẽ để ý sao? Cao lớn uy mãnh, thổ kịch. Gia Cát Huân tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nói, hỗn đản, ta là mỹ nữ đấy có được không? Mặc dù ta cao hơn các ngươi nhân tộc một chút, nhưng cũng chẳng cao đến mức đó. Còn về làn da, da của ngươi trắng như vậy, như mẹ ngươi nuôi dưỡng trong nhà, ngươi còn tự hào à? Hỗn đản, cũng không dám nhìn ta. Lữ Thiếu Khanh vừa quơ đầu vừa đắc ý nói, ghê tởm. Gia Cát Huân không nhịn được, lao về phía Lữ Thiếu Khanh và định cắn hắn. Cô ta nghĩ rằng bây giờ có thể gây tổn thương cho Lữ Thiếu Khanh, có lẽ chỉ có thể dùng một ngụm răng ngà của mình. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi, nói, ngươi là chư ca chứ không phải cẩu ca, ngươi điên rồi sao? Động một chút lại cắn người. Nên lúc đó, sương mù xung quanh bất ngờ tản đi, bầu trời ngoài kia lại lộ ra, và trên bầu trời, chỉ có vài tu sĩ lác đác đứng đó. Tiểu Y giật mình, trận pháp mất hiệu lực sao? Lữ Thiếu Khanh trước đó đã kích hoạt lại trận pháp để ngăn cách người xe bên ngoài, nhưng bây giờ trận pháp đã không còn tác dụng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài, có người đến. Những tu sĩ còn lại cũng chợt nhận ra từ đằng xa có một nhóm người đang tiến lại gần. Một người dẫn đầu là nam tử mặc thanh y. À, người kia là ai? Mị gia mị càn, ngao gia ngao đức, công tôn gia công tôn từ thế mà lại đi theo sau hắn. Hắn là người thế nào? Hắn là người phương nào? Xoa, lại có trò hay rồi, tranh thủ thời gian gọi mọi người lại xem. Mọi người vội vàng phát tán tin tức, các loại công cụ truyền tin bay lên trời, quang mang chớp lóe khắp nơi. Tiêu Y nhìn thấy người đến, và lập tức kinh ngạc. Nhị sư huynh, Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghiến răng, nghiến lợi. Đúng vậy, Mộc Vĩnh tên hỗn đản kia. Lữ Thiếu Khanh hận Mộc Vĩnh đến tận xương tủy. Nếu không phải Mộc Vĩnh, hắn ở ma giới sẽ không gặp phải cảnh khốn đốn như vậy. Muốn cùng tế thần đánh một trận, suýt nữa thì mất mạng. Mộc Vĩnh bay vào giữa không trung, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh từ xa, mỉm cười và vẫy tay chào. Lữ công tử, lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh cũng chậm rãi bay lên, mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, đã lâu không gặp, thật là rất nhớ. Hai người đều mỉm cười, như là những người bạn lâu ngày không gặp, lời nói nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân. Gia Cát Huân cau mày, không ngờ Mộc Vĩnh lại đích thân đến đây. Cô ta không rõ Mộc Vĩnh có thân phận gì, chỉ biết rằng hắn có quan hệ rất mật thiết với thánh chủ. Trong tộc trưởng bối đã bảo cô ta đến đây nghe lệnh Mộc Vĩnh, không được tùy tiện chống lại. Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh quen biết, điều này không khiến cô ta quá ngạc nhiên. Dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng từng gây náo loạn ở thánh địa, nhưng liệu mối quan hệ của họ có tốt đến mức này không? Cô không nhịn được mà hỏi Tiêu Y. Hắn và Mộc Vĩnh quan hệ rất tốt sao? Rất tốt, tốt đến mức cả hai đều muốn giết chết đối phương. Tiêu Y nhún vai, nếu trước đây không có hai sư huynh lợi hại, chúng ta đã sớm bị hắn hại chết rồi. Ánh mắt Mộc Vĩnh rơi trên người Gia Cát Huân, rồi lại nhìn về phía Khấu Lăng và những người khác đang bị trói chật vật. Gia Cát Huân vẫn đứng đó, không có vấn đề gì, nhận được sự ưu đãi. Nhưng Khấu Lăng và những người kia thì lộ rõ sự chật vật, giống như tù binh thật sự. Mộc Vĩnh vẫn giữ thần sắc bình thản, nhưng ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Nói, vốn nghĩ ngươi vẫn ở Tề Châu, không ra ngoài, đã định tìm thời gian đến Tề Châu thăm ngươi, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Lữ Thiếu Khanh cũng cười đáp lại, biết rõ ngươi đã đến, nhớ mong đến nỗi không chịu nổi, cho nên tôi mới chạy đến đây trước, biết ngươi còn sống. Trong lòng tôi rất vui mừng, Mộc Vĩnh trong lòng có chút phiền muộn, thật là ghê tởm. May là trước đó hắn đã chứng kiến sức mạnh của Tốn Ma Thạch, nếu không, hắn chắc chắn sẽ giống như kiếm ngũ, rơi vào thế khó. Ở Tề Châu nghe được tin tức của ngươi, tôi cũng rất vui mừng. Mộc Vĩnh cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thản. Tề Châu? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Tề Châu có chuyện gì sao? Tôi không rõ lắm. Lữ Thiếu Khanh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, tuy trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Không thể nào, Điểm Tinh Phái là các ngươi ma tộc diệt sao? Người quá ngoan độc, các ngươi ma tộc thật sự quá ngoan độc, nguyên rủa các ngươi sinh con mà không có mông. Mộc Vĩnh cảm thấy buồn bực, gã ta vẫn vô sỉ như vậy. Hừ, bớt nói nhảm đi, mau vào chuyện chính. Mị Càn không chịu nổi nữa, muội muội của hắn vẫn đang nằm trong tay Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhận mệnh lệnh của phụ thân, đến đây là để cứu muội muội, chứ không phải đến đây để nghe Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh trò chuyện với nhau. Dù cho Mị gia có kết giao với ma tộc, dù Mộc Vĩnh là thống soái ma tộc, hắn cũng chẳng có chút thiện cảm nào với gã. Nếu không phải vì mệnh lệnh của phụ thân và muội muội, hắn đã chẳng muốn đi cùng. Mị Càn bước lên một bước, khí thế mạnh mẽ tỏa ra như một thanh kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Thả muội muội của ta ra, đừng để ta phải đánh với ngươi. Hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần 9 tầng, khí tức sắc bén, tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Các tu sĩ vây xem không khỏi thấp giọng bàn tán, không trách được người ta bảo hắn sắp bước vào luyện hư kỳ. Quả thật không kém, thật mạnh, Giản Nam cũng không kém bao nhiêu. Quả là thiên tài lợi hại nhất của năm nhà ba phái, những người khác sao có thể so với hắn. Ngươi quên Hạ Ngữ và tên Vân Tâm sao? Phong Hoa bảng trước ba cũng không thua kém hắn. Chắc hắn muốn khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm để Mị Càn vào mắt, Gia Cát Huân cũng không khỏi thầm khinh bỉ. Ta và Khấu Lăng, hai người luyện hư kỳ, cũng bị vẫy ở đây, vậy mà ngươi, chỉ là hóa thần kỳ, cũng dám khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Y nhảy ra, chỉ vào Mị Càn nói, chỉ là hóa thần kỳ, mà cũng dám ở đây nói linh tinh. Ngươi thử soi gương xem mình là kiểu gì. Lữ Thiếu Khanh ngăn Tiêu Y lại, ai ai không thể thiếu lễ phép như vậy, tránh khỏi lại có người nói ta phải thay sư phụ giáo huấn ngươi. Chúng ta Trung Châu dân quê, không có lễ phép thì sao? Còn các ngươi thì sao? Đừng có so với người ngu xuẩn. Mị Càn gần như tức điên. Những năm gần đây, hắn tiến bộ thần tốc, chỉ còn một bước nữa là đạt đến luyện hư kỳ. Cho dù trong tộc, những người luyện hư kỳ cũng phải kính nể hắn, vậy mà bọn họ lại coi thường hắn. Đáng chết! Mị Càn gầm lên. Ta muốn giết ngươi. Nay khi Mị Càn muốn ra tay, Mộc Vĩnh bất ngờ mở miệng ngăn lại. Lùi ra phía sau, Mị Càn giận dữ, định quay lại mắng, nhưng khi nhìn vào mắt Mộc Vĩnh, một cảm giác sợ hãi bất ngờ ập đến. Hắn muốn nói gì đó, nhưng bản năng khiến hắn nuốt lại lời nói, rồi tự động lùi về phía sau, đứng sau lưng Mộc Vĩnh. Người xung quanh xôn xao bàn tán, ngay cả Ngao Đức và Công Tôn Từ cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt khác lạ. Mị Ca lúc này mới nhận ra tình hình, cả người gần như phát điên, nên đáng chết. Nhưng Mộc Vĩnh chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, trong lòng Mị Ca lại run lên, không nói được gì. Lữ Thiếu Khanh quay sang Mộc Vĩnh, nói: "Làm nhanh lên, giết người, lấy mạng." Phốc, bị càn phun máu, cảm giác này còn tồi tệ hơn cả bị giết. Mộc Vĩnh chỉ mỉm cười, không tức giận cũng không có ý định giúp đỡ bị càn. Hắn lại chuyển sang chuyện khác: "Hôm nay ba gia tộc lớn cùng đến với ta, là hy vọng ngươi đừng quá đáng, thả người đi." Lữ Thiếu Khanh nhìn một người ngốc: "Ngươi muốn làm gì? Đầu óc bị đá rồi à? Thả người thì được, nhưng linh thạch đâu? Không có linh thạch, đừng hòng ta thả người." Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, dù ba đại gia tộc có đến, hắn cũng chẳng sợ. Sau đó, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên người Ngao Đức. Ngao Đức trong lòng hoảng sợ, toàn thân căng thẳng như đối mặt với một kẻ thù đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần vài câu đã khiến Mị Càn phun máu, khiến hắn sợ mình cũng không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Đức và Mị Càn, nói: "Các người có chuyện gì vậy? Mộc Vĩnh giết trưởng lão của Ngao gia và Mị gia, các người không đi báo thù mà lại đến đây làm tay sai cho hắn, chính là ngươi." Ngao Đức cắn răng, căm hận nói: "Chính ngươi đã giết hai vị trưởng lão của Ngao gia." Mộc Vĩnh ngạc nhiên, không thể không hỏi Ngao Đức: "Chuyện gì vậy? Khi nào ta giết trưởng lão của Ngao gia?" Lữ Thiếu Khanh liền chỉ vào Mộc Vĩnh, lớn tiếng nói: "Dám làm mà không dám nhận, không phải là đàn ông, ngươi chẳng qua là một tên thái giám của ma tộc thôi." Mộc Vĩnh nhíu mày, định tiến lên xé miệng của Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn từ bên này giải thích sơ qua: "Hơn 30 năm trước, hai trưởng lão của Ngao gia cùng một trưởng lão của Mị gia bị giết, theo phán đoán là do hắn làm. Lúc đó có tin đồn là một người tên Mộc Vĩnh đã làm chuyện này. Tất cả mọi người đều biết rõ, hắn là kẻ giết người, mà hắn cũng từng dùng cái tên Mộc Vĩnh. Thời gian đã trôi qua lâu, và cái chết của các trưởng lão Ngao gia và Mị gia không phải là sự kiện nổi bật, vì vậy rất nhiều người không dám nhắc lại, cũng dần dần quên mất. Mộc Vĩnh thì lại đến đây để thu thập thông tin về Lữ Thiếu Khanh. Nếu không thu thập được thông tin này..." Mộc Vĩ nghe xong, tức giận đến mức mặt méo xệch, không còn giữ được vẻ mặt lạnh nhạt nữa. Hắn cắn răng, tức giận nói: "Hỗn đàn, Lữ Thiếu Khanh lúc ở ma giới đã sử dụng tên Trương Chính. Trùng hợp thay, ma tộc có một đệ tử tên Trương Chính Quy Nguyên đã gia nhập nhân tộc, và hắn đã có mâu thuẫn với Lữ Thiếu Khanh từ lâu. Hắn không ngờ rằng, Lữ Thiếu Khanh lại hèn hạ đến mức không cần dùng danh tính Trương Chính, mà lại lợi dụng tên tuổi của hắn để làm những chuyện xấu. Hèn hạ, hắn thật là một kẻ hèn hạ." Mộc Vĩnh vừa tức giận vừa kinh ngạc, kẻ này sẽ không phải lợi dụng danh nghĩa của ta để đùa giỡn phụ nữ gì chứ? Không thể nào, hắn một đời thanh danh giờ bị hủy hoại hoàn toàn. Mặc dù đã gặp qua không ít người hèn hạ, nhưng chưa bao giờ thấy ai hèn hạ đến mức này, thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười bắt đầu chế nhạo: "Cái gì? Ngươi dám nói ta hèn hạ sao? Mày là loại sợ hãi không dám nhận, ta thật sự khinh bỉ mày." Mộc Vĩnh tức giận đến mức mũi gần như lệch đi, hắn càng không thể chấp nhận việc này. Rốt cuộc là ai không dám nhận lỗi, dùng tên ta làm chuyện xấu, rồi còn lý luận à? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Mộc Vĩnh, rồi lại quay sang châm chọc Mị Càn và ba người của hắn: "Các người ba nhà thật là hèn hạ, tại sao không làm việc gì tốt mà lại đi làm tay sai cho kẻ thù, đi theo hắn mà có vẻ uy phong sao? Đi theo hắn, các ngươi chỉ an toàn thứ bẩn thỉu thôi." Một câu khiến Mị Càn và những người khác tức giận đến mức muốn bùng nổ ngay lập tức. Đáng chết, thật đáng chết. Mị Càn và đồng bọn hận không thể xé Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, nhưng phải kiềm chế cơn giận trong lòng. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh lại dần lấy lại bình tĩnh, hắn khôi phục vẻ điềm tĩnh, rồi nói đi, cái giá là gì, thế nào mới đồng ý thả người? Mộc Vĩnh đột nhiên trở nên bình tĩnh, khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác hơn. Hắn biết Mộc Vĩnh là người rất xảo quyệt, bụng dạ sâu kín, có lẽ là người thông minh nhất trong toàn bộ ma tộc. Tuy nhiên, so với Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn còn kém một chút. Lữ Thiếu Khanh âm thầm suy đoán mục đích của Mộc Vĩnh, đồng thời lại tiếp tục báo giá cho Khấu Lăng và những người khác. Hắn chỉ vào Loan Tinh Duyệt, Loan Hài, Kiếm Lan, Thu Thanh bốn người, nói: "Những người này, mỗi người 100 triệu, thế nào? Giá cả có phải là hợp lý không?" "Giá cả hợp lý." Những người vây xem không biết nói gì, thậm chí có người nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh không hiểu gì về linh thạch. Miệng thì nói giá hàng triệu, nhưng lại dễ dàng như thể nhặt đá bên đường vậy. Mộc Vĩnh không thay đổi sắc mặt, chỉ tay về phía Khấu Lăng, nơi có tử khí bao trùm, hỏi: "Hắn thì sao?" Lữ Thiếu Khanh cười tươi, càng thêm vui vẻ: "Hắn á, lúc đầu tôi định để giá là 200 triệu, nhưng hắn lại nói giá quá thấp, không xứng với thân phận của hắn, nhất định phải đòi 1 tỷ. Tôi là người dễ nghe lời, không biết từ chối người khác, hắn muốn 1 tỷ, tôi liền đồng ý 1 tỷ, người tốt phải vậy chứ?" Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ đắc ý, Mộc Vĩnh suýt nữa thì muốn nôn ra. Còn Khấu Lăng ở bên kia thì tức giận, gầm lên: "Hỗn hỗn đản ta!" Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi: "Người dám nói sao? Người chưa từng nói như vậy à?" Khấu Lăng nghẹn lời, nhưng Khấu Lăng vẫn gầm thét với Mộc Vĩnh: "Mộc Vĩnh đại nhân, không cần quan tâm đến ta, hắn muốn chém giết hay cắt thịt, tùy hắn." Mộc Vĩnh mặt lộ vẻ phiền muộn. Nếu như là bình thường, hắn thật sự không muốn quản Khâu Lăng sống chết, nhưng giờ đây hắn không thể không quan tâm. Khâu Lăng là đệ nhất thánh tử, nếu để hắn ở đây chịu nhục sẽ làm tổn hại đến sĩ khí và mặt mũi. Nếu không bảo vệ được Khâu Lăng, người dưới sẽ hoài nghi quyền uy của hắn, và từ đó việc chỉ huy sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, làm việc với Lữ Thiếu Khanh thì không hề dễ dàng như vậy. Mộc Vĩnh trong lòng cảm thấy bực bội, không nhịn được gầm lên với Khấu Lăng, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh cũng nói với Khấu Lăng, ngươi nhớ kỹ, khi về sau nếu hắn có cáo trạng ngươi với thầy, hoặc nếu ngươi tự mình nghĩ cách thì giết chết hắn đi. Lời nói của hắn thẳng thắn, như thể đang muốn gây rối trước mặt mọi người. Mộc Vĩnh nhìn qua Gia Cát Huân, hỏi, Gia Cát Huân đâu? Không chỉ vì thực lực của Gia Cát Huân, mà còn vì cô đại diện cho một thế lực lớn, Mộc Vĩnh không thể bỏ qua được. Liệu ma tộc có thể đoàn kết như vậy không? Lữ Thiếu Khanh quay đầu, liếc mắt nhìn Gia Cát Huân, nói, cô ta á. Mộc Vĩnh trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo, tên hỗn đản này sẽ không lại đòi 100 ức chứ? Nếu là vậy, tôi sẽ phải triệu tập người đến cứu người. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, cười hắc hắc, nói, miễn phí, hỗn đản. Gia Cát Huân gầm lên, tức giận đến mức suýt nữa xông lên cản chết Lữ Thiếu Khanh. Miễn phí, ta là người của một gia tộc ẩn thế, sao có thể bị coi thường như vậy? Tiêu Y vội vàng kéo Gia Cát Huân lại, thấp giọng nói, Gia Cát tỷ tỷ, đừng nóng giận, điều này không phải tốt sao? Đây chính là nhị sư huynh của ta, đối với ngươi rất quan tâm, ngươi không thấy rõ sao? Tâm trạng của Gia Cát Huân lập tức chuyển hướng, quay sang Tiêu Y và giận dữ cắn một cái. À, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Ai còn không dám cắn người? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến cuộc ẩu đả phía sau, hắn đưa tay về phía Mộc Vĩnh, hỏi, Linh Thạch mang đến chưa? Mộc Vĩnh có chút phiền muộn, đương nhiên hắn không muốn đưa Linh Thạch, không chỉ vì số Linh Thạch quá lớn mà phải đau lòng, mà vì việc ma tộc dùng Linh Thạch để chuộc người thì nhân tộc sẽ cười nhạo, không có thương lượng. Mộc Vĩnh hỏi, giọng điệu bình thản, có thể chứ sao không? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đáp, tựa như đã thấy Linh Thạch bay xung quanh. Và còn nữa, ta còn chuẩn bị giảm giá cho ngươi, ngươi mà hảo tâm như vậy. Mộc Vĩnh cười lạnh, giảm bao nhiêu? Một chiếc, một chiếc. Mộc Vĩnh sửng sốt, 100 triệu mai linh thạch, giảm một chiếc tức là giảm 1.000 vạn. Biểu tình của Mộc Vĩnh trở nên dễ chịu hơn, nếu là như vậy, hắn có thể lấy linh thạch chuộc người. Vậy thì mỗi người bọn họ chỉ cần thanh toán 110 triệu mai linh thạch là có thể dẫn người đi. À, đúng rồi, Khấu Lăng, ngươi cần thanh toán 11 ức mai linh thạch, hơi nhiều đấy, ngươi suy nghĩ kỹ nhé. Số tiền này khiến không chỉ Mộc Vĩnh mà ngay cả những người vây xem cũng phải choáng váng. Đánh gãy là thế này sao? Không phải giảm giá, mà là tăng giá. Vô sỉ, Mộc Vĩnh không nhịn được, cắn răng nói. Xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Nếu dùng linh thạch không giải quyết được, chỉ còn cách dùng nắm đấm mà thử. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh không từ chối, mà ngược lại bay vọt lên trời. Tới đi, xem ta đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Mộc Vĩnh theo sát phía sau. Hai người không vào trong tầng trời mà bay thẳng lên cơn gió mạnh, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ban đầu không ít người muốn theo sau để xem hai người sẽ đánh nhau ra sao, nhưng rất nhanh họ đã mất dấu hai người, dù là dùng thần thức cũng không thể tìm ra. Cả hai người rất ăn ý, không nói lời nào đã biến mất, đi đến một nơi khác. Nhìn Mộc Vĩnh và Lữ Thiếu Khanh biến mất, ba người Mị Càn, Ngao Đức và Công Tôn Từ liếc nhau, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Họ không cần mở miệng, nhưng đều có thể hiểu rõ tâm tư của đối phương. Ba người cùng nghĩ đến một chuyện, Lữ Thiếu Khanh không có ở đây, liệu bọn họ ba người có thể thừa cơ cứu người không? Nếu thành công, Lữ Thiếu Khanh sẽ không còn thái độ ngang tàng nữa, bọn họ sẽ có thêm lợi thế. Ý nghĩ này vừa xuất hiện nó như cỏ dại mọc lan nhanh, cuối cùng không thể kiềm chế được. Động thủ sao? Công Tôn Từ hỏi khé, không có vấn đề gì chứ? Ngao Đức có vẻ lo lắng, hừ, Mị Càn lại lùng hừ một tiếng, chúng ta ba người liên thủ, có gì phải sợ? Mị Càn rất muốn xông và giết sạch Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh. Đây là cơ hội lớn, Mị Càn không thể bỏ qua. Vì thế hắn lao ra trước, giết. Kiếm quang lóe lên, Mị Càn, danh xưng Trung Châu đệ nhất kiếm tu, lộ ra những đòn tấn công sắc bén của mình. Trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, kiếm quang như vầng trời, phát ra kiếm ý mạnh mẽ khiến những tu sĩ xung quanh phải kinh hồ. Thật mạnh, không hổ là kiếm tu số một Trung Châu, quả nhiên là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Trung Châu. Thật đáng sợ, nếu Lữ Thiếu Khanh không ở đây, còn ai có thể ngăn cản được hắn? Mọi người xung quanh đều kinh hãi, ánh mắt của họ tập trung về phía người đang chuẩn bị ngăn cản kiếm chiêu này. Tiêu Y có thể đỡ nổi không? Tiêu Y có lẽ làm được, trước đó thực lực của nàng đã đạt hóa thần hậu kỳ, không thua Mị Càn là bao. Nhưng đừng quên, lần này không chỉ có Mị Càn. Vừa dứt lời, hai luồng khí tức mạnh mẽ bỗng xuất hiện. Ngao Đức và Công Tôn Từ cũng cùng nhau ra tay. Ngao Đức tuy thiên phú không quá xuất sắc, nhưng so với những người khác trong năm nhà ba phái dòng chính, hắn vẫn nổi bật. Nếu so với những tu sĩ bình thường, hắn là một thiên tài. Hiện giờ, Ngao Đức đã đạt hóa thần trung kỳ, cảnh giới tầng 4. Linh lực bùng lên mạnh mẽ, tách ra thành một luồng hào quang sáng chói, cuối cùng trên không trung hóa thành một con thú lớn màu đỏ, nanh vuốt dương lên, lao về phía Tiêu Y. Công Tôn Từ cầm trong tay một cây quạt xếp, trong tộc hắn luôn muốn so sánh với Công Tôn Liệt, đến cả vũ khí cũng không thể thua kém. Cây quạt xếp tỏa ra ánh sáng xanh, vung lên, gió mạnh gào thét, cuốn theo những cơn lốc khô cứng lao tới. Ba người liên thủ, khí tức bộc phát ra khiến cho những tu sĩ xung quanh sắc mặt thay đổi. Nhiều người không chịu nổi sức ép này, phải vội vàng tách ra, rút lui. Đáng sợ, thật sự đáng sợ, đây là thực lực của ba phái dòng chính sao? Với ba người bọn họ liên thủ, còn ai có thể địch lại họ? Xong rồi, Lữ Thiếu Khanh không ở đây, không ai có thể ngăn cản bọn họ, ha ha, như bị trộm mất nhà, không ai có thể cứu được bọn họ. Nhiều người khẳng định chắc chắn rằng Tiêu Y và đồng đội của nàng sẽ chết. Mị Càn, Ngao Đức và Công Tôn Từ đều thoải mái, tràn đầy tự tin. Đây là lần đầu tiên ba người họ liên thủ mà ba người đều ở hóa thần kỳ. Dù Tiêu Y có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chống lại ba người bọn họ. Không thể có ai chiến thắng khi một người đối mặt với ba. Hừ, để xem ngươi càn rỡ, sau này về sẽ phải khóc. Ba người tấn công như một cơn cuồng phong, lao tới. Mặt đất như bị cày xới, lộ ra những vết nứt sâu, khe hở không ngừng lan rộng. Những tòa nhà trong khu vực này bị sức mạnh kinh khủng này làm tan tành, vụn vỡ, cuối cùng biến mất trong gào thét của sức mạnh. Với sự gia trì của trận pháp, dưới sức mạnh này, tất cả đều run rẩy, như thể một đội quân khổng lồ đang lao tới, giống như một trận động đất cấp 12. Nếu không phải Mị Can và ba người kia cố gắng khống chế, chỉ để cho lực lượng này bay thẳng qua Tiêu Y bọn họ, thì giờ này, hắn đã sớm bị sức mạnh này nghiền nát gần hết. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp và khí tức tử vong xung quanh, Gia Cát Huân sắc mặt tái mét, không thể không vội vã nói với Tiêu Y, hỏng bét, mau tránh đi. Nếu như thực lực của nàng vẫn còn đầy đủ, nàng không chút lo lắng. Vấn đề là hiện tại nàng bị giam cầm, chỉ còn lại một thân thể yếu ớt. Đối mặt với ba người ra tay, nàng không dám chắc có thể sống sót hay không. Còn Tiêu Y, chắc chắn sẽ bị đám người này đánh cho thành mảnh vụn. Dù sao cũng là người nàng không thích, nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, Gia Cát Huân không nỡ nhìn Tiêu Y chết như vậy. Dù sao, nếu có chết, cũng phải do nàng giết mới thỏa đáng. Tuy nhiên, Gia Cát Huân nhắc nhở, Tiêu Y lại không để ý. Nàng đứng yên, bình tĩnh đối diện với cơn sóng dữ. Cơn áp lực khủng khiếp dâng lên, tóc của Tiêu Y bay phấp phới, Tiểu Hắc ôm chặt đầu Tiêu Y. Đôi mắt sáng rực, bình tĩnh không kém. Gia Cát Huân không thể tin vào mắt mình. Không lẽ nha đầu này không nghe hiểu lời mình nói? Hay là nàng thực sự muốn chết? Gia Cát Huân không tin Tiêu Y có thể ngăn cản được ba vị hóa thần liên thủ. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, một vòng kiếm quang xuất hiện. Ánh sáng ngân quang lóe lên như sao băng xuyên qua không gian. So với ba người Mị Càn công kích, kiếm quang này trông rất mờ nhạt, không gây chú ý. Nhưng khi nó từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng hàn khí. Tiếng gió xé không ngừng vang vẳng bên tai, họ cảm thấy mình như bị cuốn vào một thế giới kiếm đạo. Mỗi bước đi đều có hàng nghìn thanh kiếm vây quanh, nếu có chút sai sót, sẽ bị vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể. Phốc, à, kiếm quang rơi xuống, sắc mặt ba người Mị Càn ngay lập tức thay đổi. Khi họ định phản kháng, máu tươi phun ra từ miệng, thân thể vỡ vụn với vô số vết thương, tiên huyết chảy ra như suối. Cuối cùng, ba người hét lên thảm thiết, rơi xuống từ trên không. Khi công kích của ba người biến mất không dấu vết, không gian lại trở về im lặng, mọi người tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tột độ, mồ hôi vã ra. Mới nãy họ cảm thấy mình như bị cuốn vào một thế giới kiếm đạo, rõ ràng là ảo giác, nhưng không ai nghi ngờ, bởi vì trong tình huống đó, chỉ cần đối phương muốn, họ sẽ bị vô số kiếm khí đâm xuyên, hoàn toàn tiêu tán. Người này là ai? Một số người không biết, như một số khác đã đoán ra là Kế Ngôn sao? Đã lâu không gặp, hắn thực lực mạnh lên rồi sao? Hắn sớm đã là hóa thân hậu kỳ, giờ chắc chắn đã đạt tới luyện hư kỳ rồi. Thảo nào nha đầu kia không sợ, hóa ra sau lưng nàng có Kế Ngôn. Đúng vậy, chúng ta đều quên mất Kế Ngôn. Một cao thủ như vậy, không thể bị xem nhẹ. Gia Cát Huân mồ hôi đầm đìa, ánh mắt của nàng nhìn về phía sau, nhưng không thấy bóng dáng Kế Ngôn đâu. Một người bình thường, cách vài dặm đã trở nên rất nhỏ bé, thậm chí không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, nàng lại có cảm giác như nhìn thấy được hình bóng của Kế Ngôn. Bóng dáng ấy mặc áo trắng, cao lớn, đứng vững như một thần linh, khiến người ta cảm thấy vừa tôn kính vừa sợ hãi. Tim Gia Cát Huân đập mạnh, ánh sáng kiếm quang ấy, nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời mình. Trực giác bảo nàng rằng, Kế Ngôn tuyệt đối không chỉ là một người có tu vi luyện hư kỳ đơn giản như vậy, thậm chí, có thể hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Rốt cuộc, Hắn mạnh đến mức nào, Gia Cát Huân không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, bởi vì sự sợ hãi khiến nàng không dám tưởng tượng nữa. Cả hai đứng giữa không trung, ở trên tầng cương phong, cách xa hàng nghìn vạn dặm, màu lam của bầu trời hòa cùng thân ảnh màu xanh, trong gió mạnh, quần áo của họ bay phất phới. Mộc Vĩ sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nói, rất lâu không gặp, ngươi càng ngày càng mạnh mẽ. Mộc Vĩ giọng điệu bình thản, lễ phép nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh chẳng có tâm trạng giả bộ lễ phép, hắn liền mắng ngay, mù mắt chó của ngươi, cận thị thì đeo kính vào, chỉ thấy ta có mỗi điểm này sao? Những thứ khác ngươi không thấy à? Không biết xấu hổ còn dám nói mình là thiên tài. Mộc Vĩ ngạc nhiên, nhíu mày. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn phải suy nghĩ lại xem mình có bỏ sót điều gì không. Mộc Vĩ biết rõ Lữ Thiếu Khanh là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận. Lần này dẫn Lữ Thiếu Khanh đến Trung Châu liên quan đến kế hoạch quan trọng, hắn không muốn vì sự lơ là của mình mà thất bại. Tuy nhiên, Mộc Vĩ đã xem xét lại mọi thứ, cảm thấy không có gì sai sót. Hắn không kìm được hỏi, còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh hất đầu, cười tự mãn, tự luyến nói, ta càng ngày càng đẹp trai, ngươi không nhận ra sao? Ngươi cận thị nghiêm trọng lắm à? Nói rồi, đừng nhìn lén bà tắm, ngươi không nghe à? Mộc Vĩ không thể chịu đựng được nữa, rút kiếm ra, quát lớn, chết đi cho ta, không thể nhẫn nhịn nổi. Nhân loại ác độc như vậy, phải chém chết, không thể để hắn nói thêm câu nào. Mộc Vĩ cảm thấy mình đã bị lừa, nghĩ mãi mới chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng lại phải nghe những lời này. Đẹp trai, ta đẹp trai hơn ngươi nhiều. Mộc Vĩ cắn răng, gầm lên, kiếm quang lóe lên, một tiếng long ngâm vang lên, một con cự kình khổng lồ xuất hiện, xung quanh cương phong cuộn lên, giống như đại dương mênh mông, hơi nước mịt mu, tạo ra một áp lực vô cùng nặng nề. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không biết xấu hổ, ngươi là ma tộc mà dám nói đẹp trai trước mặt ta, nhân tộc ta, để ta chém chết ngươi, để ngươi biết khoác lác sẽ phải trả giá như thế nào. Kiếm Mặc Quân đâm ra, kiếm ý dâng lên, một con thần điều khổng lồ xuất hiện, ngọn lửa nóng bỏng bùng phát, sóng nhiệt cuồn cuộn, cự kình giống lên một tiếng, cái đuôi vung lên, thao thiên thủy khí bùng lên cuồn cuộn, hung hăng quét về phía thần điểu. Thần điểu vỗ cánh, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ cực nóng khiến thiên địa như muốn bốc cháy, lửa và nước va chạm, hai kiếm ý hoàn toàn đối lập và vào nhau, lực lượng mạnh mẽ khiến tầng cương phong bị xé toạc trong nháy mắt, gió mạnh vù vù cuốn lấy, giữa trời đất chỉ còn lại hai luồng kiếm ý, thần điểu và cự kình va chạm liên tục, chém giết không ngừng. Mộc Vĩnh ánh mắt lóe lên, hừ, những năm qua ta cũng tiến bộ rất nhanh, hiện tại ta và ngươi ngang tài ngang sức, ta không tin mình sẽ thua người, hãy đến đi, chưa phân thắng bại trước, hôm nay phải chấm dứt. Nhưng khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ập đến. Mộc Vĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên và thấy kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh hóa thành thần điều xuyên qua thân thể cự kình, hỏa diễm bùng lên giống như đang nướng chín cự kình. Cuối cùng cự kình hét lên thảm thiết và vỡ vụn trong ngọn lửa. Mộc Vĩnh phun ra một ngụm tiên huyết, không thể tin nổi, không, không thể nào. Tất cả mọi người đều là luyện hư kỳ 9 tầng, sao hắn lại thua đối phương, không có gì là không thể. Giọng Lữ Thiếu Khanh đầy đắc ý vang lên, kiếm của hắn lại ra, thần điều đáp xuống, hung hăng vồ lấy Mộc Vĩnh, chiêu thức giống nhau. Ngươi tưởng thế là có thể đánh bại ta sao? Để cho ngươi, tên nhà quê ma tộc, nhìn xem cái gì mới là soái ca. Mộc Vĩnh hét lên, kiếm ý lại bùng lên tận trời, tạo thành một lớp bình chướng kiếm ý trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng màu lam lóe lên, cự kình xuất hiện trở lại, từ trên cao rơi xuống, như Thái Sơn đè xuống muốn trấn áp thần điểu. Thần điểu kêu lớn một tiếng, thiên địa rung chuyển, dưới sự điều khiển của Lữ Thiếu Khanh, xông lên trời và lại va chạm với cự kình. Lần này, cả hai đều tự hủy, hai kiếm ý tan biến. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn ung dung, thần thái nhẹ nhõm, Mộc Vĩnh cảm nhận áp lực nặng nề, người, làm sao có thể, Mộc Vĩnh không thể tiếp nhận nổi. Tất cả bọn họ đều là luyện hư 9 tầng cảnh giới, sao hắn lại mạnh hơn ta? Trước đây hắn vẫn có thể cùng Lữ Thiếu Khanh đánh giằng co, nhưng hiện tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Không thể tiếp nhận, thật sự không thể tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh càng thêm đắc ý, tự luyến vô cùng. Ta đẹp trai hơn ngươi, cho nên ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi nhìn đồ vật không được như ta. Ta càng đẹp trai hơn, ngươi phải cẩn thận đấy, càng mạnh thì càng đẹp trai, ngược lại thì cũng vậy. Ngươi là loại quái vật này, sao có thể thắng được ta? Mộc Vĩnh càng thêm tức giận, cái miệng này thật là ghê tởm, không xé nó ra thì không thể chịu được, chết đi. Mộc Vĩnh lại hét lên, kiếm quang trên thanh kiếm bùng lên, hắn cầm kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, hào quang màu xanh lam vây quanh hắn, như một vị thần vững vàng giữa trời đất. Lần này, bầu trời như mưa kiếm rơi xuống vô tận, kiếm vô hình, trong khoảnh khắc này hóa thành mưa, mỗi giọt như thế có thể phá hủy cả một thế giới. Mộc Vĩnh là một chiêu kiếm đại sát. Nếu như chiêu này được thi triển trong thành của ngươi, chắc hẳn người trong thành sẽ có đến 7-8 phần phải chết. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, mặc dù chiêu kiếm này của Mộc Vĩnh có sức mạnh rất lớn, nhưng thực tế, uy lực của nó đã bị phân tán khá nhiều. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa cực lớn. Tiên hỏa cầu thuật, lại một chiêu nữa, đại vẫn thạch triệu hoán thuật, nhìn xem ta nệ ngươi chết không. Một khối đại thạch khổng lồ rơi xuống, mang theo áp lực nặng nề khiến cho kiếm quang xung quanh bị vỡ vụn. Mộc Vĩnh nghiêm mặt, hắn bắt đầu nhận thấy uy hiếp từ chiêu thức này. Đối với hắn, chiêu này của Lữ Thiếu Khanh không thể xem thường. Mộc Vĩnh cảm thấy sát khí trong người bùng lên, như thể cả trời mưa kiếm đều đã nhận lệnh, đồng loạt lao về phía quả cầu lửa to lớn đang lao xuống. Kiếm ý thuộc tính thủy tụ lại, mạnh mẽ lao về phía đại hỏa cầu. Ầm ầm, kiếm ý và linh lực không ngừng va chạm, tạo thành những vụ nổ năng lượng khuếch tán ra bốn phía. Trên bầu trời, ánh lửa bùng lên không ngừng. Xa xa, người ta cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển từ những vụ nổ đó. Nhìn là hỏa cầu khổng lồ đang phản kích lại Mộc Vĩnh, nó bị xé nát thành nhiều mảnh, không gây ra chút tổn thương nào cho Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Tiên hỏa cầu thuật là pháp thuật do tên tiểu đệ quái dị của hắn truyền thụ, uy lực của nó mạnh hơn hỏa cầu thuật gấp nhiều lần, người bình thường không thể chống đỡ nổi loại pháp thuật này. Ngay cả khi có thể cản được, họ cũng sẽ bị thương. Thế nhưng Mộc Vĩnh lại hoàn toàn không bị thương. Quả thực rất mạnh, chỉ trong hơn 30 năm, từ Nguyên Anh tiến lên đến luyện hư 9 tầng. Tốc độ này, ngoại trừ hắn và Kế Ngôn ra, Mộc Vĩnh là người đầu tiên. Dù cho thế giới này có tốc độ tu luyện tăng trưởng nhanh, thì tốc độ của Mộc Vĩnh cũng đủ để làm người khác kinh ngạc. Những thiên tài như Mị Càn giờ vẫn chỉ dừng lại ở hóa thần kỳ. Mộc Vĩnh mới thật sự là thiên tài chân chính của ma tộc. Không có gì ngạc nhiên khi bản thân mình luôn cảm thấy không ưa hắn, hóa ra là vì cùng một giống loài, luôn tranh giành. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, sát khí dâng cao. Nếu như đã đến mức này, vậy thì không thể để hắn sống, phải tận dụng cơ hội giết chết hắn. Sát khí tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, quét sạch bốn phía, làm không khí càng thêm lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Mộc Vĩnh cũng chuẩn bị ra tay lần nữa. Nhưng khi Mộc Vĩnh chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ. Bầu trời bỗng nhiên trở nên tối tăm, không phải là tối như đêm đen, mà là một tầng cương phong ảm đạm, phủ kín bầu trời. Mộc Vĩ ngậm đầu, chỉ thấy trên cao, vô số sao sáng lóe lên, phủ kín không gian, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng trong vẻ đẹp ấy, Mộc Vĩ cảm nhận được một luồng nguy hiểm đè nặng. Sư, một viên tinh quang đột một bùng lên, rực sáng rồi lao xuống. Tiếp theo là một vệt ngân quang từ xa xôi trên cửu thiên tinh không, từ trên cao chiếu xuống, đạo thứ hai thứ ba. Từng viên tinh quang bùng lên, rơi xuống. Tổng cộng có 108 đạo tinh quang từ không gian xa xôi rơi xuống, giống như những ngôi sao trên trời đang rơi xuống. Dù đẹp mắt, nhưng lại khiến Mộc Vĩnh cảm thấy toàn thân rùng mình. Đây là kiếm quyết gì vậy? Kiếm quyết từ trên trời rơi xuống sao? Có phải là quá kỳ lạ không? Mộc Vĩnh nhận ra rằng mỗi đạo kiếm quang ở trên cao đều có thể hủy diệt hắn 10 lần, 8 lần. 108 đạo kiếm quang, dù là hắn cũng không dám trực tiếp ngăn cản, đáng chết. Mộc Vĩnh trong lòng gào thét. Hắn không hiểu, tên này học được chiêu thức này từ đâu. Mộc Vĩnh muốn tránh đi, nhưng những tia sáng đã bao vây hắn, dù hắn có chạy đến trên trời góc biển cũng vô ích. Không còn cách nào, Mộc Vĩnh chỉ có thể hít sâu một hơi. Khí tức trong cơ thể xoay chuyển, thanh kiếm trong tay lóe sáng, quang mang bùng lên. Phần phật, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về, không gian xung quanh bỗng biến thành một biển cả mênh mông, sóng vỗ cuồn cuộn như vạn trượng sóng lớn đang vỡ ra. Mộc Vĩnh biến mất trong biển cả rộng lớn ấy. Sau đó, ánh sáng chói lòa rơi xuống, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, cả đất trời rung chuyển. Ánh sáng xé tan màn đêm, khiến bầu trời đen như mực bừng sáng như ban ngày. Năng lượng khủng khiếp không ngừng xé rách không gian, phốc, sức mạnh khủng khiếp liên tục đánh vào. Mộc Vĩnh phun ra tiên huyết, kiếm ý bạo liệt như một con sói hung dữ, không ngừng càn xé thân thể hắn, quyết không buông tha cho đến khi xé nát hắn thành từng mảnh. Mộc Vĩnh sợ hãi, chỉ có trải qua mới biết rõ chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh đáng sợ đến mức nào. Vừa chạm vào, hắn đã nhận ra mình không thể chịu đựng lâu. Nếu không tìm cách đối phó, hắn sẽ chết dưới chiêu kiếm này. Linh lực trong cơ thể Mộc Vĩnh giảm nhanh chóng, năng lượng đáng sợ khiến thân thể hắn dần dần cứng lại, bắt đầu có dấu hiệu băng liệt. Đáng chết, đây là chiêu kiếm mà nhân loại có thể sử dụng sao? Mộc Vĩnh ngầm thét. Hắn dùng hết toàn lực để ngăn cản, nhưng mọi phản kháng đều vô ích. Ánh sáng từ trên trời rọi xuống quá mạnh, mạnh đến mức hắn cũng không thể chống cự. Mười mấy nhịp thở sau, linh lực trong cơ thể Mộc Vĩnh đã cạn kiệt, thân thể ngoài của hắn đầy vết thương rách nát. Nếu còn tiếp tục, thân thể hắn sẽ bị xé nát hoàn toàn. Tuy nhiên, áp lực từ trên trời cũng bắt đầu dần yếu đi. Mộc Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hắn có thể chịu đựng thêm. Nhưng ngay lúc này, Mộc Vĩnh cảm nhận được một áp lực nặng nề hơn nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, trong biển tinh quang, một vòng trăng sáng xuất hiện. Ánh trăng lạnh lẽo, tỏa ra khí tức đáng sợ. Mộc Vĩnh hít một hơi lạnh, hắn tự hỏi, đây là người sao? Người bình thường sao có thể phát ra sát chiêu kinh khủng đến vậy? Quyết tâm, Mộc Vĩnh nghĩ, nếu đã đến mức này, hắn sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Sau một khắc, cơ thể hắn trở nên nghiêm nghị, khí tức cũng biến hóa, như thể hắn trở thành một người khác. Trong ánh sáng mây mông, hình dáng Mộc Vĩnh cũng bắt đầu lớn dần lên. Một thân ảnh đón gió bay lên cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cự nhân khổng lồ giữa trời. Lưu Thiếu Khanh cảm nhận được luồng khí tức này, suýt nữa nhảy dựng lên, mắng to: "Em gái ngươi, đồ chó hoàng thành chủ!" Bóng đen khổng lồ giữa bầu trời dường như xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cả người Lữ Thiếu Khanh run lên, hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang quan sát mình, nỗi sợ hãi không thể kiềm chế tràn ngập trong linh hồn hắn. Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị hết mọi thứ, nếu không được thì hắn sẽ phải liều mạng. Tuy nhiên, bóng đen chỉ nhìn chằm chằm hắn, không hề ra tay, mà chỉ giơ tay lên, vươn một chảo về phía bầu trời. Ánh sáng rực rỡ của các tinh tú bỗng tiêu tán, vô số tinh thần vỡ nát rồi biến mất. Ánh trăng to lớn cũng dần dần rơi xuống rồi sụp đổ, cuối cùng cũng biến mất. Lữ Thiếu Khanh tức thì thổ huyết, một chiêu sát thủ của hắn mà lại bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy. Hắn cảm thấy đầu mình tê dần, quá đáng sợ. Sau đó, bóng đen lại nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rồi từ từ tan biến, thân ảnh Mộc Vĩnh lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt lóe lên không yên, cuối cùng hắn lau vết máu ở khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉa mai, nói: "Mộc huynh, ngươi thế này là không đúng rồi. Người có chó thánh chủ bảo vệ, sao không nói sớm chưa?"